Yến Trường Phong vận dụng thời không pháp tắc, thân hình dung nhập thời không giữa, liền tính là đứng ở đỉnh núi phía trên, như vậy rõ ràng vị trí, như cũ không ai có thể đủ phát hiện hắn. Sau đó liền ở ngay lúc này, kia phía trước giao chiến hai cái đoàn thể đột nhiên lập tức chú ý tới bốn phía ẩn nút cao thủ, thần thức đảo qua, tức khắc sắc mặt một lần. Chư vị, chúng ta đừng giết, chung quanh đã có rất nhiều cao thủ ẩn nút che giấu lên, chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chỉ biết bạch bạch tiện nghi bọn họ. Cái gì? Hai bên nhân mã nghe vậy đều là ánh mắt chợt lóe, thả ra thần thức, liền chú ý tới bốn phía quả nhiên có mấy chục người ẩn nút, lập tức sai khai thân hình, đình chỉ tranh đấu. Ân, cái này áo tím nữ tử là ai? Lại là như vậy cảnh giác, chúng ta che giấu tốt như vậy, đều bị nàng đã nhận ra. Có người mày một trọn, thấy đã bị người phát hiện, liền đi ra, bên người còn có mười mấy người, lẫn nhau tạo thành liên minh. Còn có các ngươi, cũng đều xuất hiện đi, còn muốn che giấu, tưởng nhặt tiện nghi. Kia áo tím nữ tử lại nhìn về phía một cái khác phương hướng. Ha ha, cô nương hảo nhạy bén cảm giác, ta tế ra ẩn nấp thân hình trận đài, ẩn nấp bộ dạng, thế nhưng đều bị ngươi nhận thấy được. Bất quá, liền tính nhận thấy được, cũng không có tác dụng, thay đổi không được các ngươi thất bại sự thật. Một người tuổi trẻ nam tử ha ha cười, từ bên kia đi ra, trên tay nâng một tòa trận đài, mặt trên khắc họa ẩn nấp đại trận, có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở cùng thân hình. Cái này tuổi trẻ nam tử đi ra, bốn phía ở đây mọi người tức khắc tất cả đều cả kinh. Bởi vì đi theo cái này tuổi trẻ nam tử cùng nhau xuất hiện, thế nhưng ước chừng có 50 nhiều người, mỗi người hơi thở như hồng. Là ngươi, Vân La Quốc, Thái Âm thân thể, Thượng Quan Cung Tô. Cái kia áo tím nữ tử tức khắc biến sắc, nhận ra cái này tuổi trẻ nam tử. Cái gì? Hắn là Thái Âm thân thể, Thượng Quan Cung Tô. Những người khác nghe vậy cũng đều trong lòng cả kinh. Ngươi thế nhưng nhận được ta. Nay đảo cũng không có gì, bất quá, ta vận dụng thượng cổ trận đài, mặt trên khắc họa có ẩn nấp đại trận. Tuy rằng tàn phá, bất quá liền tính là động thiên cảnh 5-6 trọng cao thủ, cũng không nhất định có thể đủ cảm giác đến ta, ngươi thế nhưng có thể phát hiện, thật sự ghê gớm, ta muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện ta. Thượng Quan Cung Tô đạm đạm cười, ôn tồn lễ độ, đem kia tòa thượng cổ trận đài thu lên, nhìn về phía áo tím nữ tử. Hừ, ngươi thượng cổ ẩn nấp trận đài tuy rằng lợi hại, bất quá chung quy là tàn phá, ta trời sinh tiên linh chi đồng, hết thể vô căn cứ, ở trước mặt ta đều không chỗ nào che giấu. Không riêng gì ngươi, còn có đỉnh núi vị nào, ngươi hay không cũng nên hiện thân. Kia áo tím nữ tử biểu tình hơi hơi ngưng trọng, thế nhưng hướng tới trên đỉnh núi Yến Trường Phong nhìn lại đây. Cái gì? Trời sinh tiên linh chi đồng. Đây là trong truyền thuyết tiên đồng. Ngươi thế nhưng người mang tiên đồng. Mọi người nghe vậy tất cả đều lắp bắp kinh hãi, cái kia Thượng Quan Cung Tô cũng là biểu tình động dung. Ngay cả Yến Trường Phong cũng trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này áo tím nữ tử thế nhưng trời sinh tiên đồng, tiên linh chi đồng. Chính là 10 đại tiên đồng chi nhất, cùng đặc thù thể chất không sai biệt mấy, phi thường kỳ dị. Tiên linh chi đồng, trời sinh cảm giác nhạy bén, một đôi con người, có thể xuyên thủng hết thảy, đừng bất luận cái gì đồng thuật đều phải lợi hại. Thậm chí, loại này tiên đồng, đồn đãi khai phá đến mức tận cùng, có thể nhìn đến tương lai, chiến đấu là lúc, có thể trước tiên biết trước đối phương công kích. Yến Trường Phong không nghĩ tới, tại đây đại chu vương triều bên trong, thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Này thực không giống bình thường. Ngàn năm trước, hắn liền tính là ở một ít đế quốc bên trong, đều chưa từng nhìn thấy như vậy rầm rộ. Các loại thể chất, các loại dị tượng, sôi nổi trào ra. Bất diệt chiến thể, canh kim thân thể, ngự phong thân thể, thái âm thân thể, tiên thiên kiếm thể, xích viêm thân thể, đại la linh lung thiên dị tượng, kiếm động cửu thiên dị tượng, nhất tuyến thiên dị tượng trở. Hiện giờ càng là còn xuất hiện tiên đồng. Thượng cổ 10 đại tiên đồng chi nhất tiên linh chi đồng thế nhưng cũng xuất hiện. Này đó thể chế, từng kim thượng vạn năm đều chưa từng xuất hiện mấy cái. Hiện giờ tranh nhau xuất hiện, sôi nổi hiện thế, đây là có chuyện gì? Bất quá ngàn năm thời gian, thế nhưng phát sinh lớn như vậy biến hóa sao? Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi. Chương 566, Thiên Linh Chi Đồng. Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này áo tím nữ tử, thế nhưng người mang Thiên Linh Chi Đồng, lại không biết này áo tím nữ tử, cũng ở kinh ngạc Yến Trường Phong thủ đoạn. Nàng có được Thiên Linh Chi Đồng, tự nhiên là đã nhìn ra Yến Trường Phong ẩn nấp thân hình phương pháp, đồng thời cũng biết, Yến Trường Phong lợi dụng nào đó bí pháp, thay đổi dung mạo cùng hơi thở. Là thời không pháp tắc, tuyệt đối không có sai, người này là ai? Động thiên cảnh nhị trọng tu vi, thế nhưng liền nắm giữ thời không pháp tắc, quả thực nghe rợn cả người. Hơn nữa hắn còn biến hóa dung mạo cùng hơi thở. Áo tím thiếu nữ tâm tư lập lòe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt ra khiếp sợ ở ngoài, còn có thật sâu kiêng kỵ. Thiên linh chi đồng, quả nhiên không giống bình thường. Yến Trường Phong đạm đạm cười, hiện lộ ra thân hình tới, đứng ở đỉnh núi phía trên. Bạch y phiêu phiêu, thong dong mà bình tĩnh. Cái gì? Thế nhưng còn có người ẩn núp ở chỗ này, hơn nữa liền tại như vậy rõ ràng địa phương, chúng ta thế nhưng không có nhận thấy được. Bốn phía mọi người tức khắc trong lòng khiếp sợ. Thật là lợi hại ẩn thân pháp môn, nếu không phải nàng này có được tiên linh chi đồng, cảm thấy được hắn, chúng ta chỉ sợ ai đều không thể nhận thấy được hắn. Ngay cả cái kia thái âm thân thể, thượng quan cung tô cũng biểu tình hơi ngưng. Ngươi là người nào? Cũng dám một người ẩn núp ở chỗ này, muốn làm cái gì? Có người nhìn về phía Yến Trường Phong quát hỏi nói. Tại hạ Phong Vô Trần, tới nơi này, tự nhiên là vì kia vạn thắng phủ bài mà đến. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, đạp không đi tới. Phong Vô Trần. Không có nghe nói qua. Ngươi một người, cũng dám tham dự tiến vào, muốn tranh đoạt vạn thắng phủ bài. Thật là không biết sống chết, đem ngươi vạn thắng phủ bài lưu lại, sau đó tốc tốc rời đi, nói cách khác, chỉ sợ muốn huyết nhiễm trời cao. Thượng quan cung tô bên cạnh một thanh niên quát. Muốn ta vạn thắng phủ bài nhưng không dễ dàng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Phải không? Vậy làm ta thử xem. Thanh niên này nghe vậy mày một trọn, một cái đại bắt thuật liền hướng tới Yến Trường Phong bắt lại đây. Hắn năm ngón tay như câu, pháp lực vô biên, chảo nước hư không, mặt trên thần quang lập lòe, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp xuống dưới. Cương đại pháp lực nhấc lên từng luồng cuồng phong, hướng tới Yến Trường Phong xoắn tới. Yến Trường Phong tức khắc tóc rối bay múa, và áo tung bay, hắn tĩnh lực bất động, nhìn đối phương chộp tới đại thủ, bình tĩnh điểm ra nhất chỉ. Tức khắc chi gian, này nhất chỉ giữa, trong giây lát bắn tóe ra một cổ khủng bố lực lượng, kia thanh niên lập tức kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ cánh tay đương trường bị cổ lực lượng này rào đến dập nát. Ngươi tưởng cướp lấy ta vạn thắng phù bài, còn kém xa. Yến Trường Phong ánh mắt chung lại lao ra một đạo huyết sắc bóng kiếm, sắc nhọn chi khí, tức khắc xé rách hư không, dừng ở kia thanh niên trên người, đương trường đem hắn ấn đường xuyên thủng, thần hồn câu diệt. Theo sau cả người thân thể, hóa thành một phùng cho bụi, thân thể hoàn toàn tiêu tán. Một cái chữ vật pháp khí rơi xuống ra tới, bị Yến Trường Phong bắt được trong tay, làm cho mọi người mặt, đem kia tuổi trẻ nam tử vạn thắng phù bài thu lên. Một màn này thật sự quá nhanh. Từ hai người giao thủ đến kết thúc, bất quá ngay lập tức chi gian. Kia tuổi trẻ nam tử, như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, một đầu ngón tay, liền đem hắn nghiền giết, hắn thậm chí liền vứt bỏ vạn thắng phù bài, truyền tống đi ra ngoài thời gian đều không có, đã bị Yến Trường Phong đánh chết. Sao? Sao có thể? Một cái động thiên cảnh nhị trọng thiên tài, thế nhưng bị hắn búng tay gian liền nghiền giết. Này nhất định không phải thật sự, ta khẳng định là hoa mắt. Hắn thế nhưng dùng một đầu ngón tay, nghiền giết Triệu Tĩnh. Ở đây tất cả mọi người trong lòng chấn động, kia thái âm thân thể thượng quan cung tô bên người tụ tập không ít cao thủ trong ánh mắt cũng đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Phong Vô Trần. Cái này Phong Vô Trần hảo sinh lợi hại. Trẻ tuổi trung, khi nào ra như vậy một nhân vật? Vì cái gì trước kia chưa từng nghe nói qua? Hiện trường chấn động. Hảo, ta hiện tại lặp lại lần nữa, không muốn chết, đem trên người vạn thắng phủ bài giao ra đây, ta có thể không giết các ngươi. Nếu là làm ta tự mình động thủ, ta không ngại máu chảy thành sông. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, nhưng trong giọng nói lại mang theo một cổ mãnh liệt sát khí. Cái gì? Ngươi một người, thế nhưng muốn bức bách chúng ta mọi người, đem vạn thắng phủ bài kêu ra tới. Không sai, Phong Vô Trần, ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh, bất quá ngươi một người liền tưởng bức bách chúng ta mọi người, không khỏi quá cuồng vọng, đem chúng ta coi như cái gì? Cho rằng có thể cho nên nghiền áp sao? Có người nghe vậy sôi nổi gầm lên. Ừ, Phong Vô Trần, ngươi đương ngươi vô địch thiên hạ sao? Ta tới sẽ ngươi. Có người đối Yến Trường Phong tiêu ngạo cuồng vọng cảm thấy khó chịu, bay lên tiến đến, đối Yến Trường Phong tập giết qua tới. Nhìn thấy Yến Trường Phong vừa rồi nghiền sát Triệu Tĩnh sở biểu hiện ra ngoài thực lực, người này cũng không dám đại ý, đi lên liền toàn lực ứng phó, đem chính mình động thiên cùng với pháp bảo đồng loạt tế ra tới, sát hướng Yến Trường Phong. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong im lặng ra tay, đơn giản trừ bạo. Lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp, trực tiếp giơ tay hướng tới đối phương động thiên chảo nhiếp qua đi. Kia nhị trọng động thiên, đương trường bị hắn nghiết dập nát. Cái gì? Lợi hại như vậy? Nhị trọng động thiên, trực tiếp đã bị nghiết dập nát, đây là cái dạng gì lực lượng? Người nọ đại kinh thất sắc, vội vàng bạo lui, trong nháy mắt đánh ra số môn thần thông, kết quả đều bị Yến Trường Phong lấy cường đại pháp lực trực tiếp nghiền diệt. Lực lượng tuyệt đối, lực phá văn pháp, chấn áp hết thảy. Lấy hắn hiện tại thực lực, động thiên cảnh 6 trọng cường giả đều có thể dễ dàng đánh chết, huống chi là một đám động thiên cảnh một vài trọng, nhị tam trọng tu sĩ. Liên tính những người này, được xưng là thiên tài, so với tầm thường tu sĩ lợi hại đến nhiều, bất quá ở Yến Trường Phong trước mặt, như cũ bất kham một kích. Liên tính là kiếp trước Yến Trường Phong, đều có thể nghiền áp bọn họ. Huống chi này một đời Yến Trường Phong, so kiếp trước tích lũy còn muốn thâm hậu nhiều. Hắn rôi tay một cái chảo nhiếp, kia tuổi trẻ nam tử căn bản vô pháp chạy ra hắn lòng bàn tay, trực tiếp bị hắn trào nhiếp đến, pháp lực chấn động, đương trường kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành hư vô. Yến Trường Phong thuần thục đem chữ vật pháp khí trung vạn thắng phù bài lấy ra tới, thu vào linh võ giới chung. Mà bốn phía mặt khác tu sĩ, lại là tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Không nghĩ tới bọn họ này đó thiên tài, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng như vậy bất kham một kích. Trong nháy mắt, liền có hai cái thiên tài bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay. Nếu nói phía trước cái kia Triệu Tĩnh, là bởi vì nhất thời đại ý, khinh thường Yến Trường Phong, cho nên mới bị Yến Trường Phong trực tiếp nghiền sát, như vậy hiện tại cái này tuổi trẻ nam tử, rồi lại như thế nào giải thích? Toàn lực ứng phó, thủ đoạn ra hết, đều không có nửa điểm tác dụng, vô pháp đối diện trước cái này bạch y người trẻ tuổi tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhị trọng động thiên, trực tiếp bị thứ nhất đem bóp nát, dữ dội khủng bố. Bốn phía một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới thế nhưng gặp được như vậy một cái khủng bố tồn tại, quả thực vượt quá lẽ thường. Thế nào? Còn có người muốn gặp một lần ta sao? Yến Trường Phong nhìn quét bốn phía mọi người, bình tĩnh mở miệng, nhưng lại cho người ta cực đại áp lực. Chương 567, nghiền áp. Bốn phía mọi người tất cả đều sắc mặt biến đổi, biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại là như vậy lợi hại. Phong Vô Trần, thực lực của ngươi đích xác không tồi, bất quá ngươi một người, thế nhưng muốn đoạt lấy chúng ta mọi người vạn thắng phù bài, không khỏi quá tự đại một ít, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái kia Thái Âm thân thể thượng quan cung Tô sóng mắt lưu chuyển, sâu kín nói. Nga! Xem ra ngươi cũng muốn cùng ta giao thủ, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ bắt, pháp lực mênh ngông, nếu nước lũ mãnh liệt, đại thủ phía trên thế nhưng có màu tím thần lôi trào dâng, đồng thời Yến Trường Phong còn vận dụng cực dương chi lực, hướng tới thượng quan cung Tô nghiền giết qua đi. Thử tiêu thần lôi, cực dương chi lực. Kia thượng quan cung Tô lập tức sắc mặt khẽ biến, từ Yến Trường Phong này một kích trung cảm giác được một cổ chí cương chí dương hơi thở. Cực băng lĩnh vực, Phong Nguyệt Sương Hoa. Thượng quan cung Tô ánh mắt một ngừng, cả người pháp lực lập tức phun trào ra tới, quanh thân gió lạnh như đao tự kiếm, chạm nước hư không, dưới chân một mảnh xuất hiện một cái cường đại vực tràng, ngưng kết vạn vật. Trung quanh không ít thiên tài tuấn kiệt tất cả đều sắc mặt biến hóa, một ít khoảng cách thượng quan cung Tô hơi gần tu sĩ, thế nhưng đương trường bị đóng băng giam cầm, theo sau gió lạnh quát tới, trực tiếp hóa thành một cổ hàn băng bột phấn, trực tiếp ngã xuống. Nga! Có chút ý tứ. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thượng quan cung Tô. Đến là thực sự có vài phần bản lĩnh, pháp lực so với cùng cảnh giới tu sĩ, cường đại hơn nhiều. Ở đây cũng đều là các quốc gia thiên tài, tuấn kiệt, nhưng là ở thượng quan cung Tô cực băng lĩnh vực, Phong Nguyệt Sương Hoa trước mặt, thế nhưng chớp mắt đã bị nháy mắt hạ gục. Yến Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này thượng quan cung Tô, tính thượng là một thế hệ thiên tiêu, có thể xem như chân chính thiên tài, so với những cái đó hạ đẳng trung đẳng thiên tài, cường đại hơn nhiều. Nay cực băng lĩnh vực, Phong Nguyệt Sương Hoa thật là lợi hại, không hổ là Thái Âm thân thể. Chúng ta cùng thượng quan cung Tô kết thành liên minh, xem như tuyển đúng rồi minh hữu. Thượng quan cung Tô phía sau những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài sôi nổi lùi lại, bốn phía mặt khác tu sĩ cũng đều tản ra, đang xuất chiến tràng làm hai người giao thủ. Ha ha, có thượng quan huynh ở, này Phong Vô Trần liền phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới, Thái Âm thân thể, danh bất hư truyền. Này Phong Vô Trần tuy rằng lợi hại, bất quá ở thượng quan huynh trước mặt, cũng chỉ có túi đầu xương thần phân. Không sai, hừ, cái gì Phong Vô Trần? Nghe đều không có nghe nói qua, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, muốn đoạt lấy chúng ta mọi người vạn thắng phù bài, quả thực là được thất tâm phong. Không ít tu sĩ cười lạnh. Cái kia có được tiên linh chi đồng áo tím nữ tử lại là ánh mắt hơi lóe, đối với bên người mấy cái đồng bạn nói, chư vị, hai người kia đều không dễ chọc, bọn họ hai cái đánh nhau rồi, chúng ta nhân cơ hội chạy nhanh khai lưu, bằng không nếu là bọn họ phân ra thắng bại, chúng ta liền đi không xong. Tử Linh Nhi, ngươi nói không tồi, cái này Phong Vô Trần. Còn có này Thái Âm thân thể thượng quan cung Tô đều lợi hại vô cùng, đặc biệt là này thượng quan cung Tô, tự thân thực lực cường đại, thế nhưng còn liên hợp nhiều như vậy cao thủ tại bên người, đến lúc đó nếu là đối chúng ta ra tay, chúng ta trốn đều trốn không thoát, hiện tại khiến cho hắn cùng cái này Phong Vô Trần ở chỗ này đánh cái trời đất u ám, chúng ta tự đi tiêu dao. Áo tím thiếu nữ bên người một cái ổn trọng nữ tử nói. Thử Linh Nhi gật gật đầu, vội vàng mang theo mấy người, trốn lui lại. Yến Trường Phong cùng thượng quan cung Tô giao thủ. Trên bầu trời một bên cực hàn, một bên cực nhiệt, hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở đàn chéo va chạm, bộc phát ra khủng bố lực lượng dao động, màu tím lôi đỉnh, như điện xà bốn tẩu, cực dương chi lực, hóa thành đốt thiên chi hỏa, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, dần dần như tầm ăn lên thượng quan cung Tô cực hàn lĩnh vực. Thái Âm thân thể, thật là lợi hại, bất quá ở trước mặt ta, như cũ còn chưa đủ xem. Phong Thiên cơn giận, xích viêm ngập trời. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, lửa cháy đem tóc của hắn chiếu rọi lửa đỏ. Một cổ lửa cháy, nhảy lên cao vạn trượng cao, thổi quét mà đi, đem cực hàn chi ý hoàn toàn bao phủ. Kia thượng quan cung Tô đương trường sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Cái gì? Sao có thể? Pháp lực của ngươi, thế nhưng sẽ cường đại như vậy? Hơn nữa này cực dương chi lực. Ngươi chẳng lẽ là một loại chí dương thân thể? Thượng quan cung Tô đại kinh thất sắc, kia cổ nóng dực khí lãng cuồn cuộn, thiếu hắn chật vật không thôi, thậm chí liền hắn thai âm chi khí, thế nhưng đều bị bập lửa. Hắn lập tức trong lòng nhảy dựng, thân hình bạo lui, đem chính mình động thiên, cùng với pháp bảo hết thể tế ra tới, chấn thủ mình thân. Vâng! Một cái đỏ đậm hỏa long lao nhanh, hung manh vô biên, trong giây lát va chạm ở thượng quan cung Tô trước người tế ra pháp bảo trước, kia pháp bảo đường trường bay ngược, ầm vang một tiếng trang ở hắn động thiên phía trên, đem hắn thai âm động thiên thượng dày đặc rắn chắc lớp băng hết thể chấn vỡ, động thiên vách tường cũng vết dạn loang lổ, thượng quan cung Tô cả người đảo bắn ra đi, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Ân. Thế nhưng là tam trọng động thiên, ngươi động thiên cảnh nhị trọng tu vi, thế nhưng cô động ra tam trọng động thiên, xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ, còn có này thái âm chi lực, đảo cũng lợi hại, nếu là đổi cá nhân tới, liền tính là tam trọng động thiên, đã chịu ta vừa rồi này một kích, cũng muốn hoàn toàn băng diệt, cái gì đều không lưu lại, ngươi này động thiên dùng thái âm chi lực thêm vào, thu được ta một kích, thế nhưng chỉ là xuất hiện loang lổ vết dạng, không có hoàn toàn băng thoái. Yến Trường Phong kinh ngạc nói, mà bốn phía những cái đó cùng thượng quan cung Tô liên minh thiên tài, Tuấn Kiệt, lúc này lại là tất cả đều há to miệng. Lúc trước nhìn thấy thượng quan cung Tô thi triển cực băng lĩnh vực, phong nguyệt sương hoa, uy lực kinh người, vốn tưởng rằng thượng quan cung Tô có thể vững vàng chấn áp Yến Trường Phong, không nghĩ tới trong nháy mắt, thượng quan cung Tô đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn áp chế, động thiên đều bị đánh trúng tan vỡ, vết dạn loang lổ. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhìn về phía Tử Linh Nhi đám người nơi phương hướng. Chỉ thấy mấy người xé rách hư không, muốn xa thuẫn mà đi. Muốn chạy, đem vạn thắng phủ bài lưu lại. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, một tay che trời, hóa thành màn trời, nháy mắt cai áp xuống đi, đem này người đi đường chặn lại xuống dưới. Không chỉ là Tử Linh Nhi đám người, trên thực tế, trừ bỏ thượng quan cung Tô chờ đoàn người, mặt khác mấy cái tiểu đoàn thể cũng tất cả đều cùng Tử Linh Nhi đám người giống nhau, tính toán trộm trốn. Lại không có nghĩ đến, Yến Trường Phong lại là như vậy mau liền ngăn chặn thượng quan cung Tô. Ở cùng thượng quan cung Tô giao thủ hết sức, thế nhưng còn có thể đằng ra tay tới đối phó bọn họ. A, người này rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có lớn như vậy thần thông? Những cái đó muốn trộm trốn tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều kinh hô, mỹ mắt nhảy lên, trong lòng sợ hãi. Yến Trường Phong một trưởng đè xuống, hóa thành quần quận màn trời, phảng phất thiên địa sắp sửa hủy diệt, vòm trời sụp xuống dưới giống nhau. Vô biên pháp lực, cùng với quần quận thiên uy, làm cho bọn họ cảm giác được vô biên áp lực. Tử Linh Nhi đám người cũng đều sắc mặt đại biến, cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm, sôi nổi thi triển mạnh nhất thủ đoạn, pháp bảo, động thiên, tất cả đều tế ra tới. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, từng đợt vang lớn truyền đến, chấn động cửu thiên, vô số thần thông đánh đều bị Yến Trường Phong một trưởng này trực tiếp đánh tan. Lực lượng tuyệt đối áp chế. Một đám pháp bảo bị đánh bay, một đám động thiên nổ vang, bị Yến Trường Phong một trưởng trục thoái. Chương 568, không người có thể chán. Không tốt. Tử Linh Nhi cũng là mặt đẹp biến đổi, nàng không có tế ra chính mình động thiên, mà là tế ra một kiện thần bí pháp bảo, bảo vệ ở nàng, bất quá bên người nàng những cái đó thiên tài liền không dễ chịu lắm, pháp bảo bị đánh bay, động thiên cũng bị Yến Trường Phong một cái tắt chụp vỡ vụn. Thiên Linh Chi Đồng, khai thiên tích địa. Nàng biểu tình ngưng trọng, như lâm đại địch, trắng tinh như ngọc hai tay chuyển động, nhìn như nhu nhược vô lực, nhưng là lại cùng với có mênh mông pháp lực. Nàng khét kêu một tiếng, con ngươi giữa bay ra một mảnh thần bí phù văn. Giữa mề cuốn không biết lực lượng, dung nhập đến Yến Trường Phong pháp lực đại thủ trung, thế nhưng đêm này sinh sôi tăng dã, khiến cho pháp lực đại thủ tán loạn. Cùng ta giao thủ, ngươi thế nhưng còn dám phân tâm. Liền ở ngay lúc này, kia thượng quan cung Tô lại lần nữa giết trở về, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, một tòa băng sơn đè ép xuống dưới, chính là thượng quan cung Tô pháp bảo, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, dùng vạn năm huyền băng luyện chế mà thành, có thể cho thượng quan cung Tô thực lực toàn diện buộc phát ra tới. Nay tòa băng sơn thượng tràn ngập từng luồng hàn vụ, đem hư không đều đông lại, từng luồng dòng nước lạnh chút xuống dưới, đem Yến Trường Phong quấn quanh trụ. Dừng ở đây. Yến Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, không tính toán tiếp tục dây dưa đi xuống, miễn cho những người này chạy thoát. Hán đại thủ vừa lật. Phật ma diệt thế. Tức khắc chi gian, nơi này linh cơ mãnh liệt, một tôn Phật ma trống rỗng hiện lên, phiên tay một trưởng, thế nhưng sinh sôi đem kia băng sơn phiến bay đi ra ngoài, mặt trên thậm chí tới xuống từng mảnh băng tra. Ở Yến Trường Phong pháp lực cuốn động hạ, bắn về phía bốn phương tám hướng, đem hư không đánh ra một đám lỗ thủng. Cái gì? Đây là cái gì thần thông, lại là như vậy lợi hại, sinh ra thiên địa dị tượng. Thượng quan cung Tô đại kinh thất sắc, nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển ra Phật Ma Diệt Thế cửa này thần thông, một cái tát liền đem hắn thượng phẩm đạo khí Huyền Băng Chi Sơn cấp băng bay ra đi, tức khắc dọa một cú sốc, cả người cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức triển khai thân pháp, lấy cực nhanh bu tẩu. Nhưng lại như cũ chậm một phách, Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ lớn bao phủ phạm vi quá quảng, như cũ đem thượng quan cung Tô sát trùng, đem hắn hoành đánh ra đi, há mồm chính là mồm to máu tươi phun trào ra tới. Thượng quan huynh, thượng quan cung Tô cùng nhau những cái đó tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều sắc mặt một lần. Thượng quan cung Tô sắc mặt tái nhợt, bị Phật Ma đại thủ lớn một đạo lực lượng sát trùng, nửa người đều băng diệt. Hắn vận chuyển pháp lực, chữa trị thương thể, nhưng là lại là nguyên khí đại thương, trở nên suy yếu vô cùng, một thân thực lực, căn bản vô pháp hoàn mỹ phát huy ra tới. Này phong vô trần thế nhưng khủng bố như vậy. Thượng quan huynh chính là thái âm thân thể, thế nhưng đều đánh không lại hắn, người này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Chúng ta đều là tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt, nhân tài kiệt xuất, nhưng ở trước mặt hắn, sở hữu quang mang đều phải ảm đạm. Người này khó lường, chư vị đạo hữu, chúng ta đến muốn tạm thời buông tranh đoạt, trước liên hợp lại, cùng nhau đem này phong vô trần chân áp. Nói cách khác, chúng ta liền phải bị hắn từng cái đánh bại, tất cả mọi người phải bị hắn đánh bại, cướp đi vạn thắng phù bài không nói, thậm chí có tánh mạng chi ưu. Có người truyền ra thần niệm nói, không tồi, cái này phong vô trần, thật sự đáng sợ, trước kia không có nghe nói qua hắn tên tuổi, không biết từ nơi nào toát ra tới, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, chúng ta cần thiết đến liên hợp lại, trước đem hắn chấn áp. Một đám thần niệm giao lưu va chạm, khắp nơi nhân mã, thực mau liền đạt thành nhất trí, tạm thời buông lẫn nhau chi gian cạnh tranh. Muốn trước liên hợp lại, trước cùng nhau chấn áp Yến Trường Phong. Sắt. Có người hét lớn một tiếng, thi triển thần thông, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Tức khắc chi gian, bốn phía những người khác cũng sôi nổi ra tay. Gần trăm cái tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, nhân tài kiệt xuất, lúc này đồng loạt ra tay, sát hướng Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, từng luồng pháp lực mãnh liệt, nơi này hoàn toàn bị cường đại pháp lực bao phủ, thổi quét chư thiên. Pháp quang vạn đạo, huyền pháp bay loạn. Vô số pháp bảo cùng nhau hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Gần trăm cái động thiên, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong bay tới, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, khủng bố vô biên. Hơn nữa, này trong đó còn có mấy cái không kém gì thượng quan cung Tô cao thủ, tỉ như cái kia áo tím nữ tử Tử Linh Nhi, người mang tiên linh chi đồng, giờ phút này không có giữ lại thực lực, bày ra tới lực lượng, phi thường cường đại, liền tính là tầm thường động thiên cảnh năm trọng cao thủ, cũng không tất là nàng đối thủ. Hừ, muốn chấn áp ta? Kẻ điên nằm ngộng. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, cười lạnh một tiếng, hắn cũng bất động dùng thời không pháp tắc, cùng những người này ngạnh hám, mượn này tới mài giũa một chút chính mình. Liên tính là động thiên cảnh 6 trọng cường giả, gặp được tình huống như vậy, nếu là bất động dùng thời không pháp tắc, cũng chỉ có ngã xuống phân. Nhưng là Yến Trường Phong lại là vui mừng không sợ. Hắn thi triển ra Tu La Đạo, trên người khí thế tức khắc bạo tăng, huyết phát bay loạn, trên người trào ra mãnh liệt sát khí. Nhìn đầy trời huyền pháp, thần thông cùng pháp bảo, Yến Trường Phong không có nửa điểm hoảng loạn. Tu La kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, tản ra thị huyết dao động. Tu La kiếm pháp, bạt kiếm thức. Yến Trường Phong khỏe miệng một hiên, ngay sau đó, một vòng huyết sắc kiếm quang nhộn nhạo mở ra, giống như nước gợn gợn sóng, thổi quét bốn phương tám hướng. Tu La kiếm pháp bạt kiếm thức, đây là Tu La kiếm pháp nhất cơ sở chiêu thức, đồng thời cũng là đơn giản nhất hữu hiệu một chiêu thức. Nhất kiếm ra, huyết quang thổi quét bát phương, sắc nhọn chi khí, ngang qua thiên địa, sở hữu thần thông đều tại đây nhất kiếm hạ trở nên yếu ớt bất kham, bị kia mũi nhọn xuyên thấu, chém chết. Ầm ầm ầm. Vô số pháp bảo băng bay ra đi, một ít pháp bảo mặt trên thậm chí xuất hiện dữ tợn vết kiếm. Sao có thể? Hắn thế nhưng là kiếm tu. Đây là cái gì thần thông? Tại sao lại như vậy đại uy lực? Kia đạo kiếm quang, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Có người kinh hô, mí mắt nhảy lên. Yến Trường Phong thân hình lập lòe. Kiếm động cửu thiên. Yến Trường Phong đại xuất, dị tượng hướng thể mà ra. Vô cùng bóng kiếm, đã chịu Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý cùng với tiên thiên kiếm thể mũi nhọn thêm vào, quét ngang chư thiên. Bốn phía hư không, đột nhiên hỏng mất, xuất hiện từng đạo san bằng bóng loáng khẩu tử, bị những cái đó bóng kiếm chản phá. Mọi người động thiên nghiền áp xuống dưới, này đó bóng kiếm ở Yến Trường Phong ý niệm hạ, thổi quét tứ phương. A, ta động thiên. Có người kêu thảm thiết, khỏe mắt muốn nứt ra, bọn họ động thiên chấn áp xuống dưới, gặp được Yến Trường Phong kiếm khí, bóng kiếm. Tức khắc chi gian tất cả đều bị đường trường chẳng phá, giống như giấy giống nhau. Kia từng đạo bóng kiếm, không gì phá nổi, thế không thể đỡ, một cái nháy mắt, liền đem một đám động thiên cắt mở ra, theo sau kiếm khí rung động. Phúc! Kiếm khí phân hóa, hóa thành từng luồng kiếm khí nước lũ, bốn phía vô số thiên tài kêu thảm thiết, bị trực tiếp chạm đến phi hôi yên diệt. Từng khối thân thể, ở giữa không trung bạo thoái, hóa thành huyết vụ, nhiễm hồng trời cao. Hoàn toàn ngăn cản không được Yến Trường Phong thế công. Đối Yến Trường Phong mà nói, vây công căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, vô pháp đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhất kiếm dưới, long trời lở đất, thần quỷ không lưu. Gần trăm cái thiên tài, trong nháy mắt, thử thương hơn phân nửa. Từng luồng huyết vụ đan chéo thành từng luồng huyết sắc nước lũ, hướng tới Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm vọt tới, bị Tu La kiếm thôn phệ. Đồng thời kia từng luồng huyết chi tinh khí cũng sôi nổi quán chú đến Yến Trường Phong thân thể giữa, hắn trong cơ thể nhẹ nhàng chấn động, tu vi càng tiến thêm một bước, đạt tới động thiên cảnh nhị trọng trung kỳ. Chương 569, thể. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Hắn tại sao lại như vậy cường đại? Hào hung tàn, nhất kiếm dưới, thế nhưng đem chúng ta tất cả mọi người thế công đều tăng dã, hơn nữa chém giết chúng ta nhiều người như vậy. Còn có 20-30 cá nhân may mắn còn tồn tại xuống dưới, tất cả đều trong lòng sợ hãi, trong nháy mắt ý chí chiến đấu toàn vô. Tại sao lại như vậy? Thực lực của hắn, như thế nào sẽ cường đến nước này? Chúng ta nhiều người như vậy đều không phải đối thủ của hắn. Thượng quan Cung Tô cũng sắc mặt biến hóa, cảm giác được mãnh liệt bất an, ở Yến Trường Phong trước mặt, cảm giác được một trận vô lực. Cho tới bây giờ, mọi người mới vừa rồi cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Yến Trường Phong tay háo bao quát, đem sở hữu chữ vật pháp khí, đều tụ lại đây, thu vào linh võ giới chung. Đi! Người này không thể dùng lực. Ẩn chứa tiên linh chi đồng tử Linh Nhi sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, tâm tư lập lòe, xoay người liền phải đào tẩu. Trốn A! Bốn phía mặt khác cao thủ cũng đều khắp nơi chạy trốn, hoàn toàn tuyệt cùng Yến Trường Phong cá chết lưới rách trí niệm. Căn bản không phải đối thủ, cùng Yến Trường Phong giao thủ, tương đương là trứng gà chạm vào cục đá. Muốn chạy? Đều cho ta lưu lại. Yến Trường Phong huyết sắc con ngươi lập lòe, đại thủ một chảo, đem bốn phía hư không đều định trụ, này đó tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, căn bản vô pháp sẽ rách hư không tiến hành bỏ chạy, có thể nói là trời cao không đường, xuống đất không cửa. A, tại sao lại như vậy? Tử Linh Nhi cũng khẩn trương, trong lòng hoảng loạn, chạy thoát không xong. Thượng quan Cung Tô cũng sắc mặt nan kham, đánh không lại liền tính, thế nhưng liền trốn đều chạy không thoát, cái này làm cho hắn trong lòng thật sự có chút khó có thể tiếp thu. Hắn tung hoành tuổi trẻ một thế hệ, còn chưa từng gặp được quá như vậy hiểm cảnh, trước nay đều là hắn quét ngang bắt phương, nghiền áp đối thủ, nhưng hiện tại lại bị một cái vô danh hạng người nghiền áp. Đều cho ta chết. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, nở rộ lanh mang. Đại thủ nhéo, tức khắc chi gian, hư không áp bách, Thượng quan Cung Tô, Tử Linh Nhi đám người, tất cả đều cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, một cổ áp lực cực lớn, hướng bọn họ áp bách lại đây, này phiến bị giam cầm hư không, không ngừng áp xúc. A, có người kêu thảm thiết, bị cổ lực lượng này trực tiếp ép tới bạo toái, thân thể nổ tung, theo sau Yến Trường Phong khổng lồ pháp lực mở rào, tức khắc làm này hồn phi phách tán. Tử Linh Nhi cùng Thượng quan Cung Tô hai người cũng là cảm giác được thai vạ đến nơi, trong lòng bao phủ khởi một tầng tử vong khói mù. Hai người toàn lực thúc giục pháp bảo, tế ra động thiên, thi triển thần thông tiến hành chống cự, nhưng lại không thay đổi được gì, động thiên run rẩy, không chịu nổi Yến Trường Phong pháp lực nghiền áp. Dừng tay. Phong vô trần, ngươi còn không phải là muốn chúng ta vạn thắng phù bài sao? Ngươi thả ta có thể đi cho ngươi đoạt lấy vạn thắng phù bài. Ngươi liền tính đoạt lấy ta trên người vạn thắng phù bài, cũng chỉ có thể đoạt lấy đến một cái mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu là thả ta đến lúc đó giúp ngươi đoạt lấy 10 cái vạn thắng phù bài, xem như trao đổi ta chính mình vạn thắng phù bài, thế nào? Tử Linh Nhi toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, động thiên kéo kẹt rung động, thời khắc có băng diệt văn hiến, vội vàng mở miệng hô. Nga. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt vừa chuyển. Kia Thượng quan Cung Tô thấy Yến Trường Phong ý động, cũng là trong lòng vui vẻ, nói, không tồi, Phong vô trần, chúng ta thực lực, ngươi hẳn là cũng thấy được, muốn đoạt lấy đến 10 cái vạn thắng phù bài, không phải việc khó, ngươi thả chúng ta đến lúc đó mỗi người giúp ngươi đoạt lấy 10 cái vạn thắng phù bài, coi như là trao đổi chúng ta tự thân vạn thắng phù bài, thế nào? Không sai, Phong vô trần, ngươi liền tính hiện tại trấn áp chúng ta, đoạt lấy đi chúng ta phù bài, lại có thể được đến nhiều ít. Ngươi thả chúng ta đi đoạt lấy người khác vạn thắng phù bài, đến lúc đó gấp 10 lần cùng ngươi, như thế nào? Còn lại mười mấy tu sĩ, giờ phút này cũng sôi nổi mở miệng nói. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, thu hồi thần thông, tức khắc chi gian, Tử Linh Nhi đám người lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tất cả đều thật dài thư khẩu khí, bất quá nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, như cũ mang theo thật sâu kiên kỵ. Lập hạ thiên đạo lời thề đi. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, bình tĩnh nói. Ngươi, Phong vô trần, ngươi cho chúng ta là người nào? Thay đổi thất thường tiểu nhân sao? Chúng ta nếu đã làm ra hứa hẹn, vậy nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, đi cho ngươi đoạt lấy 10 cái vạn thắng phù bài, ngươi làm chúng ta lập hạ thiên đạo lời thề, này sẽ trở thành chúng ta suốt đời sỉ nhục. Một cái kiệt ngạo nam tử nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc biến sắc. Vâng! Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, Yến Trường Phong con ngươi giữa hàn quang trận lóe, đại thủ một chảo, tức khắc liền đem cái này kiệt ngạo nam tử bắt được trong tay. Ngươi ở cùng ta có kẻ mặc cả. Hắn cười lạnh một tiếng, pháp lực chấn động, người này tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, đương trường diệt vong, thần hồn câu diệt. T. Ở đây bao gồm Tử Linh Nhi, Thượng Quan Cung Tô ở bên trong mặt khác 9 người tất cả đều hít hà một hơi. Đối Yến Trường Phong tàn nhẫn cùng quả quyết, cũng càng nhiều vài phần hiểu biết, tất cả đều mí mắt nhảy lên, tâm kinh đảm hàn, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng. Còn có ai không nghĩ thể, cảm thấy đây là sỉ nhục? Yến Trường Phong ánh mắt quét về phía mặt khác mấy người. Mấy người tất cả đều trầm mặc. Hảo, chúng ta lập hạ thiên đạo lời thề, giúp ngươi đoạt lấy 10 cái vạn thắng phù bài, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể tuân thủ hứa hẹn, đến lúc đó có thể không hề khó xử chúng ta. Thượng Quan Cung Tô mở miệng nói. 10 cái. Yến Trường Phong lại là đạm nhiên cười, trầm giọng nói, ta muốn 100 cái. Các ngươi mỗi người, cho ta 100 cái vạn thắng phù bài, dùng để trao đổi các ngươi chính mình vạn thắng phù bài. Cái gì? 100 cái. Phong Vô Trần, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Có người kinh giận nói. Như thế nào? Ngươi không muốn. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, người nọ lập tức trong lòng run lên, khí thế tức khắc một tiết. Hảo, 100 cái liền 100 cái. Ta đáp ứng ngươi. Thượng Quan Cung Tô trong lòng cũng là ảo nào không thôi, bất quá lúc này, lại là cũng không dám chọc giận Yến Trường Phong. Nếu không Yến Trường Phong ra tay, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình vạn thắng phù bài, đến lúc đó liền hoàn toàn vô duyên tranh đoạt huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Ta cũng đồng ý. Tử Linh Nhi cắn cắn môi, cũng mở miệng nói. Tức khắc chi gian, còn lại mấy người cũng đều đồng thời tỏ thái độ. Thế đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, chỉ cần những người này lập hạ thiên đạo lời thề, vậy không sợ bọn họ sẽ đào tẩu, bằng không liền sẽ đã chịu thiên đạo phản vệ. Đồng thời, những người này đối hắn thế sau, hắn là có thể cùng mấy người thành lập liên hệ, lẫn nhau cảm ứng được đối phương vị trí. Mấy người vừa mới lập hạ thiên đạo lời thề, đột nhiên, một mạt kiếm quang, phá vỡ hỗn độn, từ trong hư không chém giết hướng Yến Trường Phong. Nay đạo kiếm quang, sắc bén vô cùng, uy lực tuyệt luân. Tìm chết. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt phát lạnh, con người giữa bắn ra một bó kiếm khí, mũi nhọn không bị ngăn trở, đem kia đạo kiếm quang chặn lại xuống dưới. Là ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt vừa mới tiếp xúc đến này đạo kiếm quang, tức khắc liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Trong đầu hiện ra một bóng người tới, đúng là ngày đó ở Võ Hầu phủ, ở hắn cùng tiểu Võ Hầu kích đấu là lúc, từng nhịn không được đối hắn ra tay tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong. Bất quá lúc ấy này Diệp Thanh Phong, lại là bị kêu bất diệt chiến thể Hướng Thiên Hạo ra tay chắn xuống dưới. Chương 570, chạy trối chết. Trong hư không tạo nên từng vòng không gian gợn sóng, một người mặc hắc bạch bào lạnh lùng nam tử hiện ra tới. Hắn tả tấn hoa dâm, cả người hơi thở sắc bén, một đôi ánh mắt vô cùng hấp lực, như là có thể hiểu rõ hết thảy. Ở trong tay hắn, một thanh màu ngân bạch trường kiếm hàn quang lập lòe, phun ra nuốt vào kiếm mang. Hắn lăng không mà đứng, ánh mắt đảo qua Tử Linh Nhi đám người, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Hảo sắc nhọn kiếm khí, ngươi là một cái kiếm tu. Diệp Thanh Phong con ngươi giữa bóng kiếm thật mạnh, bốc cháy lên mãnh liệt kiếm mang. Tuyệt sinh kiếm tiên, Diệp Thanh Phong. Tử Linh Nhi cùng Thượng Quan Cung Tô hai người đều trong lòng vừa động, không khỏi kinh hô ra tiếng. Hử, tuyệt sinh kiếm tiên. Chỉ bằng ngươi cũng xưng khởi kiếm tiên hai chữ. Yến Trường Phong ánh mắt như kiếm, sắc nhọn vô cùng, chạm nước hư không. Hảo cương kiếm khí, thực hảo, rốt cuộc gặp được một cái giống dạng điểm đối thủ. Diệp Thanh Phong nghe được Yến Trường Phong nói, cũng bất động giận, ngược lại là sinh ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Hắn trực tiếp ra tay, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, trong tay ngân bạch trường kiếm run lên. Tức khắc chi gian, kiếm quang vạn đạo, một mảnh lộng lẫy, như là kiếm hà giống nhau, vô số kiếm quang hướng tới Yến Trường Phong phi chạm mà đến. Hào sắc bén kiếm quang, đại khí hào hùng, lộng lẫy vô hạn, không hổ là tuyệt sinh kiếm tiên. Có người kinh hô, theo sau lại nhìn về phía Yến Trường Phong, kinh ngạc cảm thán chi ngữ lại là đột nhiên một đốn, nghĩ tới lúc trước Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết mười mấy tên thiên tài khủng bố cảnh tượng. Đối mặt Diệp Thanh Phong thế công, Yến Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, tay áo một quyển, sở hữu kiếm quang thế nhưng đều bị cuốn đi vào, theo sau tán loạn. Ân. Diệp Thanh Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lợi hại, tay háo một quyển, thế nhưng liền đem hắn kiếm quang sôi nổi nghiền diệt. Tới mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng ăn ta nhất kiếm. Yến Trường Phong con ngươi giữa một đạo hàn mang, này tuyệt sinh kiếm tiên, cũng dám chủ động ra tay, tập giết hắn, làm hắn trong lòng sát khí đại thịnh. Hắn cũng không có chút nào lưu tình đường sống, Tu La kiếm hiện lên, chém ra một mảnh tiêu máu. Tức khắc chi gian, sắc nhọn chi khí, xông thẳng trời cao, xỏ xuyên qua thiên địa, thế không thể đỡ. Kia Diệp Thanh Phong tức khắc sắc mặt đại biến. Tu La kiếm, ngươi. Diệp Thanh Phong lúc này mới chú ý tới Yến Trường Phong trong tay kiếm, cùng với Yến Trường Phong giờ phút này trạng thái, toàn thân huyết quang bao phủ, ánh mắt màu đỏ tươi như máu, một đầu huyết sắc tóc dài bay múa, tức khắc chi gian, trong đầu liền hiện ra một bóng hình, trong lòng tức khắc cả kinh. Đối mặt Yến Trường Phong này nhất kiếm, hắn thân hình bạo lui, đồng thời trong tay ngân bạch trường kiếm chút xuống kiếm quang, giống như ngân hà đảo quấn, giữa ẩn chứa một tia hắc khí, có hủy diệt hơi thở, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, diệt sạch hết thảy. Kia lộng lấy kiếm quang cùng yêu dị huyết sắc kiếm mang va chạm, bắn tóe ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, thổi quét tứ phương, hư không lập tức tràn ngập ra đại lượng vết rạn. Một phần ngàn cái khoảnh khắc lúc sau, như thác nước giống nhau lộng lấy kiếm quang đột nhiên diệt vong, bị huyết sắc kiếm mang rảo đến dập nát. Huyết sắc kiếm mang, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, chém giết lại đây. Mặt trên màu tím lôi điện cuốn quanh, sắc nhọn chi khí mãnh liệt, cắt hết thảy, thế không thể đỡ. Cái gì? Tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong tức khắc nhíu mắt. Ở nhận ra Yến Trường Phong sau, trong mắt chiến ý cũng đã biến mất không thấy, chuyển biến thành thật sâu kiên kỵ. Lúc trước võ hầu phủ phát sinh hết thảy, hắn đều rõ ràng trước mắt. Toàn bộ võ hầu phủ đều cơ hồ bị ném đi. Ngay cả động thiên cảnh 6 trọng võ hầu đều chết ở Yến Trường Phong trên tay, như thế nào có thể không kiên kỵ. Lúc trước ở nhìn thấy Yến Trường Phong vương đô lực chiến mấy cái động thiên cảnh 6 trọng cường giả thời điểm, hắn trong lòng đó là đã âm thầm may mắn chính mình ra tay tập sát Yến Trường Phong thời điểm, bị Hướng Thiên Hạo chặn lại xuống dưới, không có cuốn vào đến cùng Yến Trường Phong trong chiến đấu đi. Nói cách khác, hắn tất nhiên muốn rơi vào cùng tiểu võ hầu giống nhau kết cục. Nhưng mà hiện tại, lại cùng Yến Trường Phong giao thủ lúc sau, hắn mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố chỗ. Nhất kiếm dưới, thiên địa thất sắc, một đạo huyết sắc kiếm quang, phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất. Hắn lộng lấy kiếm quang, ở Yến Trường Phong huyết sắc kiếm mang trước mặt, như thế yếu ớt, trong nháy mắt đã bị rào diện đánh tan. Đây mới là kiếm đạo. Đây mới là chân chính kiếm đạo. Kiếm đạo, công phạt vô song, ta kiếm đạo, khuyết thiếu một loại thuộc tính, đó chính là mũi nhọn. Diệp Thanh Phong cùng Yến Trường Phong giao thủ nhất chiêu, tức khắc chi gian, liền nhận thấy được chính mình cùng Yến Trường Phong chênh lệch, hắn đem trường kiếm hoành ở trước ngực, đôi tay niết pháp, chém ra kiếm vẫn, đồng thời đem chính mình động thiên cũng tế ra tới. Vâng! Huyết sắc kiếm mang thế không thể đỡ, không có chút nào ngoài ý muốn chạm nhập hắn động thiên bên trong, thật mạnh bổ vào hắn trước người ngân bạch trường kiếm thượng. Kiếm ngân bạch trường kiếm tức khắc kiếm quang ảm đạm, giữa khí linh kêu thảm thiết, thân kiếm đều trực tiếp cuốn một tảng lớn. Mà Diệp Thanh Phong cả người cũng là bị này một đạo huyết sắc kiếm khí chạm đến nổ bắn ra đi ra ngoài, cả người chảy ra máu tươi, trong cơ thể xương cốt đều bị đánh rách tả tơi vô số. Trong thân thể hắn khí huyết cuồn cuộn, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun trào ra tới. Đi. Hắn nhanh chóng quyết định, ở phát hiện hắn vừa rồi sở tập giết người chính là Yến Trường Phong lúc sau, cũng đã sinh ra lưu ý. Giờ phút này bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi, lập tức dựa thế trốn vào hư không, bỏ trốn mất dạng. Hừ, lại nhiều lần đối ta ra tay, còn tưởng toàn thân mà lui, nào có đơn giản như vậy. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lập tức đuổi giết đi xuống. Phía sau, Tử Linh Nhi cùng Thượng Quan Cung Tô đám người tất cả đều cứng họng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong, ngàn dặm ở ngoài chém ra nhất kiếm, đột nhiên đã đến, thế tới rào rạt. Lại cùng Yến Trường Phong giao thủ bất quá nhất chiêu, liền lại chạy trối chết. Chúng ta cũng đi thôi, 100 cái vạn thắng phù lệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy lộng tới tay. Có người mở miệng nói, mấy người liền phải rời đi, Tử Linh Nhi lại là đột nhiên mở miệng nói, chư vị dừng bước. Ân. Thượng quan Cung Tô bọn người nhìn về phía Tử Linh Nhi, ánh mắt chuyển động. Chư vị, một người 100 cái vạn thắng phù lệnh, nếu là đơn độc hành động, không nói đoạt lấy đến cũng đủ vạn thắng phù lệnh. Ngược lại có khả năng muốn lọt vào mặt khác đoàn thể vây công, chúng ta không bằng kết thành liên minh, lấy chúng ta thực lực, nếu là liên hợp lại, nhất định không chỗ nào không hướng. Tử Linh Nhi mở miệng nói, kết thành liên minh. Mọi người trầm ngâm. Kia Thượng quan Cung Tô hơi hơi suy tư, theo sau ánh mắt chợt lóe, nói, hảo, ta đồng ý. Chúng ta cũng đáp ứng, ngươi có được tiên linh trí mắt, nói vậy có thể rất dễ dàng tìm kiếm đến mục tiêu. Đó là tự nhiên. Tử Linh Nhi gật gật đầu, con ngươi giữa. Thanh huy lưu chuyển, tiên linh chi đồng gột rửa thần bí lực lượng. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền ngươi tìm mục tiêu, có ngươi tiên linh chi đồng, chúng ta liền có thể nhanh chóng tìm kiếm đến mặt khác tuổi trẻ tuấn kiệt, 100 cái vạn thắng phù bài, nếu không mấy ngày là có thể đoạt lấy tới tay. Thượng quan Cung Tô mở miệng nói, bất quá hiện tại, chúng ta đến muốn trước điều tức một phen, khôi phục một chút nguyên khí. Chương 571, chém giết Diệp Thanh Phong. Bên kia, Yến Trường Phong lại là truy kích Tuyệt Sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong mà đi. Chỉ thấy thiên địa chi gian, một bạch đỏ lên lưỡng đạo kiếm quang tung hoành bay vút, sắc nhọn kiếm khí, cắt hư không. Hưu. Huyết sắc kiếm mang xỏ xuyên qua thời không, một cái nhảy lên, đột nhiên chặn lại ở màu trắng kiếm quang trước người, cùng với phát sinh kịch liệt va chạm, kia Diệp Thanh Phong lập tức bị chấn đến bay ngược, động thiên hoàn toàn rách nát. Yến Trường Phong, thương thế của ngươi thế nhưng hoàn toàn khôi phục, lại còn có tấn chức tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, ngươi làm như thế nào được? Diệp Thanh Phong ở trên hư không trung ổn định thân hình, ánh mắt lập lòe. Đáp lại hắn chính là một đạo huyết sắc kiếm quang, bay vút mà đến, sắc nhọn chi khí, lệnh nhân sinh sợ. Kia Diệp Thanh Phong thấy thế, tức khắc mày nhảy dựng, trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi. Hắn nhanh chóng quyết định, quả quyết vô cùng, biết rõ Yến Trường Phong đáng sợ, đồng thời cũng bị Yến Trường Phong trên người kia cổ kinh người sát khí sợ kinh sợ, trong tay quang mang chợt lóe, liền đem chính mình vạn thắng phủ bài ném ra tới. Đồng thời hắn lại lần nữa độn làm vừa đến kiếm quang, nhanh chóng sát thuẫn, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Yến Trường Phong kiếm quang thất bại. Mà kia Diệp Thanh Phong phi độn đi ra ngoài, tức khắc chi gian đã bị một cổ cường đại truyền tống chi lực bao phủ, tiến hành truyền tống. Muốn chạy, cho ta lưu lại. Yến Trường Phong cười lạnh, thân hình chợt lóe, huyết sắc kiếm quang xuyên qua thời không, thế nhưng sinh sôi đem kia một cổ truyền tống chi lực chản phá. Cái gì? Ngươi thế nhưng làm lơ này bí cảnh trung truyền tống chi lực? Diệp Thanh Phong tức khắc ra đầu tê dại, đem trong tay pháp kiếm che ở trước người. Vâng! Huyết sắc kiếm quang phi đến, chạm ở hắn trước ngực pháp trên thân kiếm mặt, kia pháp kiếm thế nhưng đương trường bị chạm thành hai đoạn. Diệp Thanh Phong thân thể, phút một tiếng, đã bị này nói huyết sắc kiếm quang xuyên thủng, theo sau kiếm khí một rào, Diệp Thanh Phong lập tức thần hồn câu diệt. Liền ở ngay lúc này, truyền tống chi lực mãnh liệt, đem hắn tàn phá thi thể truyền tống đi ra ngoài. Yến Trường Phong rỗi tay chụp tới, liền đem Tuyệt Sinh kiếm tiên chữ vật pháp khí hút vào trong tay. Hắn thần thức thăm đi vào vừa thấy, phát hiện bên trong thế nhưng có mười mấy cái vạn thắng phù bài, hiển nhiên là hắn phía trước đoạt lấy đến. Yến Trường Phong đem này đó phù bài hết thể thu vào chính mình linh võ giới chung. Hắn linh võ giới chung, hiện tại ước chừng có 120 cái vạn thắng phù bài, nếu là hơn nữa phân thân Yến Trường cùng trên người vạn thắng phù bài, đã tiếp cận 300 cái. Lúc này mới tiến vào vạn thắng đồ bí cảnh bất quá nửa ngày thời gian mà thôi, có thể có như vậy thu hoạch, thực sự kinh người. Theo sau, hắn lại đem này Diệp Thanh Phong, cùng với lúc trước chu sắt những người đó chữ vật pháp khí trung huyền dương đan cũng đều lấy ra tới, thu vào linh võ giới chung. Tụ linh trận chung, tức khắc lại nhiều ra 2.000 nhiều trăm triệu huyền dương đan tới. Hắn cảm ứng một chút tử linh nhi đám người, phát hiện tử linh nhi đám người tất cả đều tụ tập ở bên nhau, cũng không có cái gì hành động, hơi vừa chuyển. Liền biết mấy người là ở khôi phục thương thế. Yến Trường Phong lại cảm ứng một chút Yến Trường cung vị trí, bất quá lại chưa hội hợp, như cũ tách ra săn thú, tăng lên hiệu suất. Mấy ngày kế tiếp, Yến Trường Phong lại trước sau tao ngộ mấy cái tiểu đoàn thể. Hắn đi một mình, tự nhiên liền thành những cái đó tiểu đoàn thể trong mắt con ngồi, không cần Yến Trường Phong chính mình cố tình đi tìm, liền có người phát ra thần thức, tìm đi lên, tất cả đều bị hắn dốc hết sức chấn áp, cướp lấy rất vạn thắng phù bài. Nơi xa, từng luồng lực lượng cường đại dao động rửa, sấm đánh cuồn cuộn, huyền quang bắn ra bốn phía, một cái thật lớn tối say nô lên cao hiện lên, hướng tới một nam một nữ chấn áp đi xuống. 5-6 cái cao thủ đang ở đối kia một nam một nữ tiến hành vây sát. Kia một nam một nữ, nam hùng tráng vô cùng, dáng người cường tráng, cả người thần quang chạm chạm, giống như thần thiết đổ bê tông. Lực phá vạn pháp. Hán đại sất một tiếng, khẩu trán sấm sét, hướng tới kia núi cao đại cối say hung hăng một quyền đánh ra, tức khắc chi gian một cổ lực lượng cường đại, tức khắc bùng nổ mở ra, thế nhưng đem kia núi cao đại cối xay đánh bay đi ra ngoài. Hắn hai chân bỗng nhiên một dậm, hư không run rẩy, giống như một tôn chiến thần, trong hư không phảng phất nhấc lên lực lượng sóng to, thế nhưng đem bốn phía kia vây giết hắn 6 cái cường đại tu sĩ chấn đến lùi lại. Cuộc đời phù du, khoảnh khắc phương hoa. Hắn bên người một nữ tử, thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo, hai tay tề triển, trong tay đánh ra từng đạo sáng lên, thổi quét tứ phương. Kia từng đạo phát quang, sáng lạn bắt mắt, đem mấy người công kích tất cả đều tan rã. Hừ, Huống Thiên Hạo, cựu công chúa, chúng ta cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi giao ra vạn thắng phù bài, nếu các ngươi không muốn, vậy trách không được chúng ta tàn nhẫn độc ác. Kia 6 cái tuổi trẻ nam tử, thấy chính mình đám người thi triển ra tới thần thông, tất cả đều bị trước mắt này một nam một nữ phá giải, cũng là tức giận không thôi, cũng không ở lưu thủ. Chư vị, đồng loạt ra tay, đem hắn hai người trấn sát tại đây. Này Huống Thiên Hạo thực lực không tầm thường. Trên người khẳng định không ngừng một khối vạn thắng phù bài, cũng đoạt lấy không ít vạn thắng phù bài, chúng ta đem hắn hai người trấn áp, cướp lấy bọn họ vạn thắng phù bài. Giữa một người hô to một tiếng, đem kia núi cao đại cối xay triệu trở về, lại lần nữa hướng tới cái kia nam tử chấn áp xuống dưới, bất quá lúc này đây, lại là không hề giữ lại, toàn lực ra tay. Huống Thiên Hạo. Nơi xa, Yến Trường Phong cảm giác được bên này động tĩnh, đuổi lại đây, không nghĩ tới thế nhưng gặp được hai cái người quen. Cái kia lọt vào vây công người, thế nhưng là Huống Thiên Hạo cùng cựu công chúa hai người. Ta nhớ rõ hai người kia không phải không đối phó sao. Như thế nào sẽ ở bên nhau? Yến Trường Phong kinh ngạc, lúc trước ở Võ Hầu Phủ tụ hội thượng, này Huống Thiên Hạo cùng cựu công chúa có thể nói là tranh phong tương đối, lại không nghĩ rằng lúc này này hai người thế nhưng là cùng nhau tiến vào bí cảnh. Hắn vẫn chưa ra tay, mà là ở nơi xa quan vọng. Lấy hắn đối Huống Thiên Hạo hiểu biết, này vài người, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, phải bị hắn phản sát. Hừ, chấn áp ta. Ngươi không khỏi quá tự tin, nhìn xem đến tột cùng là ai chấn áp ai. Huống Thiên Hạo cười lạnh. Làm ngươi nhìn xem, huống mỗi thủ đoạn. Huống Thiên Hạo hét lớn, một đầu tóc dài loạn vũ. Thần ma mạnh mẽ. Trưởng toái sao trời. Hắn mãnh lực một trưởng đánh ra, đơn thuần thân thể chi lực, chấn vỡ hư không, một cái kim sắc bàn tay, hung hăng mà chụp ở cái kia núi cao đại cối xay mặt trên. Tức khắc chi gian, kia cối xay thượng thế nhưng xuất hiện từng đạo vết dạng, thế nhưng bị sinh sôi chụp đến vỡ ra, khủng bố lực lượng một trọng tiếp một trọng, dũng mãnh vào đến cối xay bên trong, kia cối xay trùng khí linh kêu to. Thần chi ấn ký. Liền ở ngay lúc này, kia cửu công chúa đột nhiên khẽ kêu một tiếng, đôi tay kết ra một cái pháp ấn, thêm vào ở Huống Thiên Hạo trên người, kia Huống Thiên Hạo lực lượng thế nhưng tức khắc tăng gấp bội. Một trường bổ ra, cối xay quang hoa ảm đạm, theo sau bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài, đem cái kia thao túng người đâm cho bay tứ tung. Cái gì? Sao có thể? Kia tuổi trẻ nam tử trong lòng tức khắc cả kinh, nhìn đến bay ngược lại đây thật lớn cối xay, sắc mặt một lần, lập tức đem này thu nhỏ lại, thân hình chợt lóe, tránh cho bị cục đại cối xay va chạm đến. Nhưng mà bá một tiếng, kia Huống Thiên Hạo thân hình đột nhiên một chút vọt đến hắn trước mặt, kim sắc nắm tay đục lỗ hư không, đương trường đem này thân thể đánh bạo liệt mở ra. Cương đại thân thể lực lượng chấn động, người nọ liền thần hồn câu diệt. Chương 572, sống chết mặc bây. Cái gì? Hắn thân thể lại là như vậy cương đại. Đây là bất diệt chiến thể, thế nhưng một trưởng liền giảng thương Tùng huynh đánh chết. Kia còn lại 5 người tất cả đều trong lòng chấn động. Các ngươi mấy cái, cũng dám đem chủ ý đánh tới ta trên người, thật là không biết trời cao đất dày. Huống Thiên Hạo hừ lạnh, nhìn về phía còn lại 5 người, trong ánh mắt chiến ý mênh ngông, thân thể ở trên hư không trung nhoáng lên, theo sau trong hư không, lập tức quyền ảnh sức sước, kim sắc quyền ảnh, che trời lấp đất, bao phủ bát phương, đem 6 người tất cả đều bao phủ đi vào. Phanh! Mấy người kịch liệt giao phong, kia Huống Thiên Hạo thân thể phi phàm, tầm thường công kích đập ở hắn trên người, thế nhưng không chịu chút nào ảnh hưởng. Mấy người chấn áp lại đây pháp bảo tất cả đều bị kia đẩy trời quyền ảnh băng phi, ngay cả chấn áp xuống dưới động thiên, cũng bị hắn đánh trúng vỡ vụn. Tại sao lại như vậy cường đại? Chúng ta công kích, thế nhưng hoàn toàn không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng, mà hắn thân thể lực lượng, thế nhưng có thể nổ nát chúng ta động thiên. Đi! Người này thân thể nghịch thiên, không thể cùng hắn dây dưa đi xuống. 5 người càng đánh càng sợ, động thiên đều bị Huống Thiên Hạo đánh trúng vỡ vụn, nơi nào còn có tái chiến đi xuống tâm tư. Muốn chạy! Lưu lại vạn thắng phù bài. Huống Thiên Hạo đại sất, giống như ma thần, đại thủ đống nhiên chi gian cái áp xuống tới, hư không trực tiếp bị xé rách một tảng lớn, không chịu nổi. Hắn một trường này, thần quang vạn trượng, thân thể kim quang lập lòe, giống như bất hủ kim thân, cho người ta một loại bất tử bất diệt cảm giác. Giống như là một tôn viễn cổ thần ma. Hắn bàn tay giống như hóa thành màn trời, hướng tới 5 người hung hăng chụp rơi xuống, phía dưới hình thành một cái cường đại lực tràng, đem mọi người hấp thụ trụ, thế nhưng chạy thoát không khai. Không. 5 người kinh hô, tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm giác được tử vong gần trong gang tấc. Dừng tay, chúng ta từ bỏ vạn thắng phù bài. 5 người ra đầu tê dại, sôi nổi đem chính mình vạn thắng phù bài ném ra tới. Mà bọn họ đem chính mình vạn thắng phù bài vứt bỏ lúc sau, nguyên bản đoạt lấy những người khác vạn thắng phù bài, cũng tự động bay ra tới. Ngay sau đó truyền tống chi lực mãnh liệt, đem 5 người cuốn lên, Huống Thiên Hạo một trưởng này thất bại, 5 người thân hình chớp mắt liền biến mất không thấy. Ha ha. Này vài người trên người, thế nhưng còn có nhiều như vậy vạn thắng phù bài, ước chừng 24 cái vạn thắng phù bài. Huống Thiên Hạo tức khắc ha ha cười, đến là cũng không để ý kia mấy người bị truyền tống ra vạn thắng đồ bí cảnh, đem sở hữu vạn thắng phù bài trảo nhiếp lại đây, thu vào chính mình chữ vật pháp khí chung. Bên cạnh cái kia cửu công chúa thấy thế tức khắc đôi mắt đẹp trừng, Huống Thiên Hạo, này 24 cái vạn thắng phù bài, ta hẳn là tốt một nửa. Ngươi như thế nào đem nó tất cả đều thu hồi tới? Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, muốn này đó vạn thắng phù bài làm cái gì? Ta hảo tâm làm ngươi đi theo liền không tồi, bằng không chính ngươi trên người vạn thắng phù bài đều giữ không nổi. Húng Thiên Hạo miệt cửu công chúa liếc mắt một cái, hoàn toàn không đem nàng trở thành là công chúa tới đối đãi. Ngươi! Hảo ngươi cái Húng Thiên Hạo, cái gì kêu ta đi theo ngươi? Rõ ràng là ngươi phía trước liền đáp ứng phụ vương, tiến vào lúc sau phải bảo vệ ta an toàn, là ngươi đi theo bản công chúa mới đúng, này đó vạn thắng phù bài, cũng hết thể đều là bản công chúa. Cửu công chúa nổi giận nói, hai người thế nhưng vừa mới cùng nhau kề vai chiến đấu một hồi, trước mắt liền có đấu khởi miệng tới. Không tốt, nguy hiểm. Liền ở ngay lúc này, kia Húng Thiên Hạo đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng, đột nhiên một phen ôm khởi cửu công chúa, thân hình một cái nổ bắn ra, hướng tới một bên dịch chuyển mà đi. Ầm vang. Liền ở bọn họ vừa mới rời đi địa phương, một cái thật lớn dấu bàn tay hiện ra tới, đem hư không chụp vỡ vụn, mặt đất đều bị đánh trầm, hiện ra một cái thiên hố. Ha ha, không hổ là bất diệt chiến thể, phản ứng lại là như vậy nhanh chóng. Một thanh âm từ từ truyền ra tới, ở trời cao trùng, đi ra một người, người mặc một bộ màu tím trường bào, đẹp đẽ quý giá bất phàm, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Ân, là ngươi, Tử Nhược Thần. Nơi xa, kia Húng Thiên Hạo thấy thế tức khắc ánh mắt một ngưng. Người tới thế nhưng là Tử Nhược Thần. Tử Nhược Thần, ngươi cũng dám đối bản công chúa ra tay. Cửu công chúa cũng phản ứng lại đây, sắc mặt tức khắc phát lạnh. Vạn thắng đồ bí cảnh, thiên tiêu tranh giành, ở chỗ này, nhưng không có người sẽ để ý ngươi cửu công chúa thân phận. Tử Nhược Thần đạm đạm cười. Ba ba bá. Hắn giọng nói rơi xuống, phía sau đột nhiên lại có thần hồng chạy như bay, dừng ở hắn bên người, thế nhưng có ước chừng hơn trăm người, tất cả đều không có hảo ý nhìn chằm chằm Húng Thiên Hạo cùng cửu công chúa hai người. Đem các ngươi trên người vạn thắng phù bài đều giao ra đây đi, các ngươi vừa mới được đến 24 cái vạn thắng phù bài, phía trước hẳn là cũng đoạt lấy tới rồi một ít. Đều giao ra đây đi. Tử Nhược Thần đạm cười nói. Ngươi đã sớm tới, giấu ở nơi này. Sao có thể, ta thế nhưng không có nhận thấy được. Húng Thiên Hạo kinh nghi nói. Không tồi, ở các ngươi giao thủ thời điểm, ta liền cảm nhận được lực lượng dao động, lập tức đuổi lại đây. Đến nỗi ngươi vì cái gì không có nhận thấy được, ha ha, liền tính là động thiên cảnh 6 trọng cường giả, cũng không nhất định có thể nhận thấy được ta. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi so động thiên cảnh 6 trọng cường giả còn phải cường đại sao? Tử Nhược Thần mở miệng nói. Không tồi, Tử huynh thủ đoạn thông thiên, há là ngươi có thể nhìn thấu. Ngoan ngoãn đem vạn thắng phù bài đều giao ra đây, bằng không hôm nay mơ tưởng rời đi nơi này. Tử Nhược Thần bên người có người mở miệng nói. Nơi xa, Yến Trường Phong giấu ở thời không bên trong, bình tĩnh nhìn bên này tình thế phát triển. Tử Nhược Thần đã đến, hắn từ lâu cảm thấy. Liên ở hắn tới rồi không lâu, kia Tử Nhược Thần liền cũng đuổi lại đây, chỉ là người này trên người tựa hồ có được một kiện bí bảo, che giấu hắn hơi thở. Cho nên mới không bị Húng Thiên Hạo cảm thấy. Tử Nhược Thần, người này hơi thở, tựa hồ có chút cổ quái, lộ ra một cổ phong ấn chi lực. Yến Trường Phong trầm ngâm, ánh mắt hơi ngưng, từ Tử Nhược Thần trên người, thế nhưng cảm giác được một tia uy hiếp. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng rất là kinh nghi, lấy hắn hiện tại thực lực, trẻ tuổi, cơ hồ đã có thể tung hoành vô địch, không có vài người có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Trừ phi là huyết luyện chi lộ chung những cái đó thiên tài, yêu nghiệt. Mà phía trước, Húng Thiên Hạo cùng cửu công chúa hai người đối mặt Tử Nhược Thần bên người hơn trăm người áp bách, cũng là cảm giác được áp lực cực lớn. Hừ, muốn ta từ bỏ vạn thắng phù bài, chuyện này không có khả năng, huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, ta tất lấy thứ nhất. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh cứ đánh, nhìn xem ta Húng Thiên Hạo, sẽ không sợ hãi các ngươi người nhiều. Húng Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, thái độ dị thường kiên quyết. Húng Thiên Hạo, ngươi không muốn sống nữa, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta sao có thể là bọn họ đối thủ? Cựu công chúa thấy thế lại là nóng nảy. Như vậy mới có ý tứ, bằng không như thế nào khởi đến mài giũa tác dụng, như thế nào trưởng thành. Húng Thiên Hạo nhàn nhạt nói. Ha ha, Húng Thiên Hạo, ngươi đương ngươi là ai? Cũng dám lực chiến chúng ta mọi người. Hừ, nếu ngươi không biết trời cao đất dày, vậy trách không được chúng ta ra tay tàn nhẫn, chư vị, đồng loạt ra tay đem hắn chấn sát, sau đó lại đi tìm kiếm tiếp theo cái con mồi. Tử Nhược Thần bên người có người cười khẩy nói. Chương 573. Thần cấm chi thuật. Chấn giết ta. Thử xem. Húng Thiên Hạo to gan lớn mật, đối mặt đối phương hơn trăm người, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vọt đi lên, chủ động ra tay. Hắn bá đạo vô song, thân thể kiên cố bất hủ, tuy rằng pháp lực không bằng đối phương những người này thâm hậu, nhưng một thân thể lực lượng, lại là khủng bố vô biên. Nhấc tay nâng đủ chi gian, hư không rung động, một cổ vô địch khí thế, từ hắn trên người toát ra tới, đơn thương độc mã, hướng tới Tử Nhược Thần đám người giết qua đi. Thần ma mạnh mẽ, một tay che trời. Hắn toàn thân bùng nổ vô lượng quang, đại thủ chụp được, hư không phiến phiến nứt toạc, một con thật lớn bàn tay, che đậy thiên nhật, thế nhưng hướng tới đối phương mọi người chấn áp xuống dưới. Hảo! bất diệt chiến thể, hảo đại khí phách. Từ Nhược Thần trong ánh mắt ánh sao nổ bắn ra, nhìn Huống Thiên Hạo một trưởng đè xuống, phiên tay đánh ra một đạo pháp ấn. Kia pháp ấn trong suốt, giữa phủ văn lưu chuyển, hướng tới một trưởng này đón đi lên. Ầm vang, một tiếng sấm sét tiếng vang, thiên địa chấn động, một tầng tầng lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng, hai người giao phong, va chạm ra tới lực lượng dư ba, thế nhưng lệnh ở đây không ít thiên tài tuấn kiệt thân thể lay động, bị chấn đến lùi lại. Hảo cường đại thân thể lực lượng. Ở đây mọi người tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Huống Thiên Hạo thân thể lực lượng như vậy khủng bố, một trưởng bổ tới, quả thực hủy thiên diệt địa. Không ít người sắc mặt biến hóa, âm thầm cân nhắc, nếu là chính mình đơn độc gặp được Huống Thiên Hạo, sẽ không là này đối thủ. Ân, không nghĩ tới ngươi còn có điểm bản lĩnh. Huống Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần giao thủ một kích, cũng bị chấn đến lùi lại nửa bước, không có mày một trọn, con ngươi giữa chiến ý mênh mông. Tử huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này chấn sát. Tử Nhược Thần bên người có người nói nói, tất cả đều xông tới, lại bị Tử Nhược Thần phất tay ngăn cản. Từ từ. Tử Nhược Thần ánh mắt hơi lóe, nhìn Huống Thiên Hạo, hơi hơi mỉm cười, nói, Huống Thiên Hạo, thực lực của ngươi đích xác thực không tồi, ở 10 vạn năm nhẹ tuấn kiệt bên trong, đủ để xếp hạng thượng lưu, nếu là hiện tại cứ như vậy rời khỏi bí cảnh, đích xác đáng tiếc, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi theo ta, trở thành ta người theo đuổi, đến lúc đó, tam cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, tất có ngươi một phần, như thế nào? Cái gì? Tử huynh, tam cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, ngươi muốn phân cho hắn một quả. Nghe được Tử Nhược Thần nói, không ít cùng Tử Nhược Thần kết thành liên minh tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều sắc mặt một lần. Không nghĩ tới Tử Nhược Thần thế nhưng nổi lên mời chào chi ý, nhìn chúng Huống Thiên Hạo tiềm lực. Ha ha ha ha, Tử Nhược Thần, ngươi thế nhưng muốn cho ta đi theo ngươi. Ta Huống Thiên Hạo độc bộ thiên hạ, uy trấn bát phương, tương lai nhất định phải thành tiểu vô thượng uy danh, thành tiên hỏi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta đi theo ngươi. Đến nỗi huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, ta sẽ tự bằng vào thực lực lấy được, sao lại yêu cầu ngươi bố thí viện thủ. Huống Thiên Hạo nghe vậy lại là ha ha cười, đạo tâm kiên định. Hắn giọng nói rơi xuống, thân hình chật lóe, ngang nhiên ra tay, đống nhiên một quyền, đánh về phía Tử Nhược Thần. Phải không? Ta sẽ làm ngươi biết, ta có đáng giá hay không làm ngươi đi theo. Tử Nhược Thần cũng bất động giận, nếu giống như Trích Tiên, đối với phía sau mọi người phất phất tay, những người này hơi do dự, theo sau sôi nổi thối lui, đàng ra một tảng lớn không gian. Tử Nhược Thần cả người tím hà vần quanh, đẹp đẽ quý giá bất phàm, từng luồng cường đại hơi thở, giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt. Ta vì nhân vương ấn. Tử Nhược Thần đột nhiên đại xuất một tiếng, tóc dài phi dương, con ngươi giữa kim quang hừng hực, pháp lực ngập trời. Hắn một trường ấn ra, thế nhưng thi triển ra một môn thượng cổ thần thông, Nhân Vương ấn. Kim sắc đại thủ ấn chấn động, một cổ che trời lấp đất uy nghiêm khí phách tràn ngập mà đến, Tử Nhược Thần bảo tướng trang nghiêm, như một tôn nhân vương, năm ngón tay pháp lực mãnh liệt, cùng Huống Thiên Hạo thần quyền đánh vào cùng nhau. Tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt, nơi xa từng tòa núi lớn sụp đổ. Như thế nào sẽ? Huống Thiên Hạo trong lòng giật mình, từ Tử Nhược Thần một trưởng này chung, cảm giác được thật lớn uy nghiêm, mênh mông pháp lực, vượt qua hắn thân thể lực lượng. Kia kim sắc quyền ảnh bị đánh tan, Nhân Vương ấn dư uy quét tới, dừng ở Huống Thiên Hạo trên người, Huống Thiên Hạo lập tức biến sắc, nơi hư không phát sinh nổ mạnh, hắn một cái bắn ra, bay đi ra ngoài, tránh đi Nhân Vương ấn công kích. Ngươi được xưng thân thể vô song, bất tử bất diệt, ta liền sinh sôi đánh nát ngươi thân thể, làm ngươi tâm phục khẩu phục đi theo ta. Tử Nhược Thần một bước bắn ra, truy kích xuống dưới, cùng Huống Thiên Hạo phát sinh kịch liệt va chạm. Hai người tốc độ đều là kỳ mau vô cùng, xuyên qua hư không, thân hình đều trở nên mơ hồ lên. Không ít người chỉ có thể nhìn đến hai luồng hừng hực quang đoàn, ở trên hư không trung không ngừng lập lòe, va chạm. Yến Trường Phong đứng yên thời không bên trong, nhìn hai người giao phong, con người giữa, thần quang chạm chạm. Nhân Vương ấn. Nay Tử Nhược Thần, thế nhưng được đến bực này thượng cổ thần thông, liền ta kiếp trước, đều chỉ là nghe nói qua cửa này thượng cổ thần thông. Người này thế nhưng có thể được đến. Yến Trường Phong con ngươi giữa kim quang lập lòe. Thế gian này có không ít cổ xưa thần thông, mỗi người uy lực kinh người, khủng bố vô biên. Nhân Vương ấn đó là một trong số đó, chính là thượng cổ bí thuật, uy lực kinh người, cùng báo sơn ấn, phiên thiên ấn hợp xưng thiên địa nhân tam thuật. Nay tam môn thần thông, nếu là tổ hợp ở bên nhau, uy lực đủ khả năng có thể so với 108 cấm pháp trước 10 thần thông. Yến Trường Phong tuy rằng chủ tu kiếm đạo, nhưng là đối này thiên địa nhân tam thuật cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Và anh, một đạo thân ảnh bị chấn đến bay ngược ra tới, thế nhưng là Tử Nhược Thần, bị Huống Thiên Hạo một quyền đánh bay. Ha ha, Tử Nhược Thần, đây là thực lực của ngươi sao? Bất quá như vậy, còn muốn cho ta đi theo ngươi, ngươi còn kém xa. Huống Thiên Hạo cười nhạo, cả người thần quang chạm chạm, giống như một cái thượng cổ ma thần, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Tử Nhược Thần truy kích đi xuống. Ta khinh thường ngươi, xem ra muốn chấn áp ngươi, chút thực lực ấy còn chưa đủ, bất quá, ngươi càng là cường đại, ta muốn thu phục ngươi quyết tâm liền càng kiên định. Tử Nhược Thần bình đạm nói. Ở hắn trên người, đột nhiên bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa tới. Phong ấn, khai. Thần chi lĩnh vực. Hắn hét lớn một tiếng, trên người kim sắc ngọn lửa, đột nhiên lập tức hóa thành từng miếng kim sắc phù văn, vờn quanh ở hắn quanh thân, theo sau sôi nổi mất đi, biến mất không thấy. Một cổ cường đại hơi thở, tức khắc từ Tử Nhược Thần trên người phát ra. Này hơi thở. Đây là thần cấm chi thuật. Sao có thể? Thần cấm chi thuật, đã biến mất thượng vạn năm lộ, đã sớm đã thất truyền, người này là như thế nào đạt được đến? Nơi xa, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc chấn động, con người giữa, mũi nhọn lập lòe. Lúc này, hắn trong lòng chấn động vô cùng. Khó trách người này sẽ làm ta đều cảm giác được một tia uy hiếp, nguyên lai là thần cấm chi thuật hơi thở. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Thần cấm chi thuật, chính là thượng cổ thời kỳ, một cái thần cảnh cường giả, sáng tạo ra tới một môn tu luyện công pháp. Thông qua không ngừng phong ấn tự thân lực lượng, không ngừng tích tụ lực lượng, đánh vỡ phong ấn, lấy này tới không ngừng mài giũa chính mình, đầm cơ sở, tăng cường nội tình. Một khi cởi bỏ phong ấn, chẳng những tu vi khôi phục, còn sẽ bước vào thần cấm lĩnh vực, chiến lực thành lần tăng lên, bởi vậy được xưng là thần cấm chi thuật, chính là một loại thượng cổ thần thuật. Chương 574, đấu chiến thánh pháp. Thần chi lĩnh vực, Tử Nhược Thần động thật cách. Phía sau có người kinh hô. Từng luồng cường đại hơi thở mãnh liệt mênh mông, từ Tử Nhược Thần trên người phát ra, như từng luồng nước lũ, làm nhân tâm thần chấn động. Cái gì thần chi lĩnh vực, ngươi bất quá động thiên cảnh tu vi, cũng dám xưng thần. Hùng Thiên Hạo cười nhạo, ánh mắt chạm chạm, giữa nhật nguyệt sao trời thần phục. Hắn thân thể bá đạo vô song, một quyền đánh tới, quyền phong lăng liệt, chấn đến hư không dập nát, vô số hư không mảnh nhỏ, cùng với hắn quyền ảnh, hướng tới Tử Nhược Thần bay qua đi. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Tử Nhược Thần cả người và táo phi dương, đối với Hướng Thiên Hạo bá đạo công kích, không có chút nào để vào mắt, căn bản không thèm để ý. Hắn bình tĩnh đẩy ra một trường. Tức khắc chi gian, một cổ rời non lấp biển pháp lực mãnh liệt ra tới, cuồn cuộn vô biên, lực lượng cường độ, chút nào không kém gì động thiên cảnh năm trọng cường giả. Nay còn chỉ là hắn tùy ý đẩy ra một trường, cũng không có vận dụng bất luận cái gì thần thông, nhưng là một trường này uy lực, lại là xa xa vượt qua Hướng Thiên Hạo toàn lực một kích. Ầm vang, kia vô số hư không mảnh nhỏ bị nghiền diệt, kim sắc quyền ấn đương trường băng diệt, mênh mông pháp lực oanh kích ở Hướng Thiên Hạo trên người, Hướng Thiên Hạo đương trường bay ngược đi ra ngoài, khẩu dũng máu tươi, thân thể kim quang ảm đạm. Tuy là hắn thân thể cường đại, chính là bất diệt chiến thể, được xưng kiên cố bất hủ, nhưng là giờ phút này, đã chịu Tử Nhược Thần một trường này, cũng bị thương không nhẹ. Hướng Thiên Hạo, thực lực của ta như thế nào? Hay không đáng giá ngươi đi theo? Tử Nhược Thần đạm đạm cười, khoanh tay lập với trời cao, trên cao nhìn xuống, ngạo thị bát phương. Sao có thể? Pháp lực của ngươi, như thế nào sẽ tăng lên tới bực này cảnh giới? Ngươi tu vi, cũng tăng lên, động thiên cảnh tam trọng. Liên tính là động thiên cảnh tam trọng, cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Hướng Thiên Hạo ở nơi xa ổn định thân hình, nhìn Tử Nhược Thần trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này Tử Nhược Thần, thế nhưng như thế lợi hại. Ta chân thật tu vi, tuy rằng chỉ có động thiên cảnh tam trọng, bất quá liền tính là động thiên cảnh sáu trọng cường giả, ta đều có thể cùng chi nhất chiến, ngươi hiện tại nhìn đến lực lượng của ta, bất quá băng sơn một góc, thế nào? Đi theo ta đi, tùy ta chinh chiến chư thiên, từ huyết luyện chi lộ bắt đầu, như thế nào? Tử Nhược Thần bình tĩnh nói, ngươi có thể cùng động thiên cảnh sáu trọng cường giả một trận chiến. Ha ha ha ha, Tử Nhược Thần, ngươi hiện tại biểu hiện ra ngoài lực lượng đích sắc cường đại, bất quá cùng động thiên cảnh sáu trọng cường giả so sánh với, còn kém xa lắm, động thiên cảnh sáu trọng cường giả, đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc, ngươi ở bọn họ trước mặt, chỉ có bị đánh phần, ở cường đại pháp lực, đều thương tổn không được bọn họ mảy may, ngươi như thế nào cùng bọn họ chống lại. Như vậy hù ta, khi ta là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Huống hồ, chúng ta một trận chiến này, đều còn không tính xong đâu. Ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có chút thực lực ấy. Nếu thật là như thế, ta còn như thế nào chinh chiến huyết luyện chi lộ, cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh hùng. Hùng Thiên Hạo cười lớn một tiếng, đột nhiên, cả người bùng nổ vô lượng quang, cả người lộng lẫy như một vòng đại nhật, treo cao với không. Vĩnh hằng bất diệt, đấu chiến thánh pháp. Hùng Thiên Hạo hét lớn một tiếng, cả người thần lực dâng lên, toàn thân đều đắm chìm trong kim sắc thần quang bên trong. Hắn trên người hơi thở, càng thêm cuồng bạo lên. Đấu chiến thánh pháp, lại một môn thượng cổ thần thuật. Nơi xa thời không bên trong, Yến Trường Phong ánh mắt lộng lẫy, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới, tại đây vạn thắng đồ bí cảnh bên trong, thế nhưng liên tiếp gặp được thượng cổ thần thuật. Thượng cổ thần thuật chính là hoàn toàn có thể cùng 108 cấm pháp so sánh với vai thần thông, thần uy khó lường. Đấu chiến thánh pháp, ảo diệu vô cùng, chính là chiến đấu thần thuật, này huống Thiên Hạo chính là bất diệt chiến thể, thân thể kiên cố bất hủ, đặc biệt am hiểu gần người tác chiến, phối hợp đấu chiến thánh pháp, quả thực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người kia, một cái có được thần cấm chi thuật, một cái nắm giữ đấu chiến thánh pháp, đều là khí vận không nhỏ, tiềm lực vô cùng. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, thế nhưng đối hai người kia sinh ra mời chào chi tâm. Hai người kia, giờ phút này biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực, thậm chí so với kiếp trước hắn ở huyết luyện chi lộ gặp được rất nhiều thiên kiêu đều phải cường đại. Nguyên bản, ta còn cảm thấy này Huống Thiên Hạo, lập tức liền phải bị thua tại đây Tử Nhược Thần trong tay, không nghĩ tới này Huống Thiên Hạo thế nhưng cũng ẩn tàng rồi thực lực. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, kiềm chế bất động, tính xem trước mắt chiến đấu. Mà bốn phía Tử Nhược Thần mang đến những cái đó thiên tài tuấn kiệt, cũng tất cả đều mở to hai mắt, không nghĩ tới Huống Thiên Hạo thế nhưng cũng như vậy khủng bố cùng cường đại, giờ phút này phát ra hơi thở, đối bọn họ tạo thành cực đại áp bách. Cựu công chúa cũng há to miệng, có chút không thể tin tưởng nhìn cả người bao phủ ở kim sắc thần quang bên trong, giống như chiến thần giống nhau Huống Thiên Hạo, con ngươi giữa tia sáng kỳ dị liên liên, trong miệng lẩm bẩm nói, khó trách phụ vương sẽ đem ta tứ hôn cho hắn, không màng ta kháng nghị, một hai phải làm ta đi theo hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng ẩn tàng rồi sâu như vậy thực lực. Đấu chiến thánh pháp, ngươi thế nhưng nắm giữ bực này thần thuật. Tử Nhược Thần cũng giật mình, theo sau ánh mắt đại thịnh, hảo. Thực hảo. Ngươi cường đại như vậy, nay càng thêm kiên định ta quyết tâm, nhất định phải đem ngươi thu phục, làm ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. Sắt. Tử Nhược Thần đại sắt một tiếng, thấy Huống Thiên Hạo cũng người mang thượng cổ thần thuật, hơn nữa là cực kỳ giỏi về chinh chiến đấu chiến thánh pháp, lập tức cũng không dám khinh thường, vận dụng thần thông, hướng tới Huống Thiên Hạo đánh qua đi. Tới rồi hiện tại, ngươi còn dám ở trước mặt ta như vậy rong rạc, cũng thế, ta hôm nay liền phản chấn áp ngươi, cũng đem ngươi tới thu hoạch tôi tớ. Huống Thiên Hạo cười nhạo, giống như chiến thần, hướng tới Tử Nhược Thần phát giết qua đi. Hán đại khai đại hợp, cả người thần lực dâng lên, uy thế ngập trời, kim sắc nắm tay không gì phá nổi, ngạnh hám Tử Nhược Thần thần thông, đem này đánh chúng dập nát. Ầm vang, hai người hóa thành lưỡng đạo tia chớp, một kim một tím, ở trên hư không trung nhanh chóng lập lòe, không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm, hư không không ngừng sụp đổ. Hai người từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đấu đến bầu trời, bốn phía đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều xem hái hùng khiếp vía, trong thiên địa tràn ngập khởi từng luồng cuồng bạo lực lượng hơi thở, gọi người cảm giác được trầm trọng cảm giác áp bách. Thiên A. Này rốt cuộc là hai cái dạng gì yêu nghiệt cùng quái vật. Kia Tử Nhược Thần, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rồi động thiên cảnh tam trọng không nói, chiến lực còn như vậy khủng bố vô biên, bộc phát ra tới lực lượng dao động, liền đủ để sánh vai động thiên cảnh sáu trọng. Mà này Huống Thiên Hạo, lại là càng thêm gọi người khó có thể tin, rõ ràng mới động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, thế nhưng có thể cùng Tử Nhược Thần đấu đến như vậy khó khăn chia lịa, nếu là hắn cùng Tử Nhược Thần ngang nhau tu vi cảnh giới, chẳng phải là giơ tay là có thể đem này nghiền áp. Có nhân tâm trung sợ hãi, nhìn hai người chiến đấu, không khỏi nghị luận lên. Kia cũng chưa chắc, Tử Nhược Thần hiện tại tựa hồ còn không có vận dụng toàn lực, có điều giữ lại, nói cách khác, Huống Thiên Hạo không có khả năng là đối thủ của hắn, lập tức liền phải bị thua, hắn còn có át chủ bài vô dụng, hẳn là muốn mượn trợ này Huống Thiên Hạo tới mài giũa tự thân. Có cùng Tử Nhược Thần quan hệ thuộc lạc nhân đạo. Chương 575, Thiên Tài Giao Phong. Trên bầu trời, lực lượng dao động kịch liệt, Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo hai người quyết đấu, giơ tay gian long trời lở đất. Hai người chiến lực đều làm ở đây vô số người trong lòng sợ hãi. Tiến vào vạn thắng đồ bí cảnh cũng đều là tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt, nhân tài kiệt xuất, nhưng là giờ phút này, không ít người nhìn trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, không khỏi đem chính mình cùng hai người tiến hành tương đối, tức khắc trong lòng ảm đạm. Vâng! Thần quang phát ra, nếu vòm trời nổ tung, hai người thế công nhanh chóng mà cương mãnh, mỗi một lần va chạm, đều buộc phát ra khủng bố lực lượng dao động, làm người chấn động. Bao sơn ấn! Tử Nhược Thần tóc rối bay múa. Há mồm hét lớn, nếu thần để giống nhau, đôi tay vây quanh, trong tay xuất hiện một tòa kim sắc núi cao, giơ tay ném, hướng tới Huống Thiên Hạo chấn áp xuống dưới. Đây là thiên địa nhân tam thuật trung báo sơn ấn, cũng là thượng cổ thần thông chi nhất, ẩn chứa lực đạo so nhân vương ấn càng thêm trầm trọng. Mặt trên pháp lực cuồn cuộn, thế nếu ngàn quân, ép tới hư không vỡ vụn. Đấu chiến thánh pháp, vạn pháp vì ta. Huống Thiên Hạo cũng đại sất, hai người càng đánh càng hăng, khí thế càng ngày càng cường. Đối mặt Tử Nhược Thần thượng cổ thần thông báo sơn ấn, Huống Thiên Hạo thi triển trở lên cổ thần thuật đấu chiến thánh pháp đối kháng, thế nhưng vẽ lại ra Tử Nhược Thần thần thông, đồng dạng thi triển ra báo sơn ấn tới. Hắn cả người thần lực phun trào, bắt lấy báo sơn ấn, giơ tay đón đánh đi lên. Ầm vang. Tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt, hai tòa thật lớn núi cao va chạm, lập tức nổ mạnh mở ra, phát tiết ra tới lực lượng dao động, lệnh bốn phía mọi người sôi nổi vận chuyển pháp lực mới vừa rồi ngăn cản trụ. Thần chi lĩnh vực. Từ Nhược Thần ánh mắt giữa nhật nguyệt sao trời chìm nổi, cả người hơi thở bạo trướng, đồng dạng thi triển thần thuật. Hắn tu vi muốn so Hùng Thiên Hạo cao hơn hai cái cảnh giới, đã là động thiên cảnh tam trọng, ở Đại Chu Vương triều lần này tiến vào vạn thắng đồ bí cảnh thiên tài tuấn kiệt bên trong, xuất sắc. Giờ phút này hoàn toàn buộc phát ra thần cấm chi thuật uy lực, bước vào thần chi lĩnh vực, chiến lực tức khắc tăng gấp bội, bày ra ra toàn bộ lực lượng tới. Hảo cường lực lượng, hảo cường cảm giác các bách. Hô. Từ Nhược Thần xuất toàn lực. Thần chi lĩnh vực, chiến lực tăng gấp bội, cổ lực lượng này đã không kém gì động thiên cảnh 6 trọng cường giả. Hùng Thiên Hạo không có khả năng thừa nhận được. Có người kinh hô. Vâng. Một tiếng vang lớn, Tử Nhược Thần lòng bàn tay tử mang long lánh, sương mù mông lung, nếu một tảng lớn tử vân hiện lên, làm hư không đều mơ hồ lên. Hắn hành động như điện, tấn mãnh vô cùng, ngang nhiên một trưởng đánh về phía Hùng Thiên Hạo. Thần ma mạnh mẽ. Hùng Thiên Hạo giống to, toàn thân thần lực đều dâng lên ra tới, cảm nhận được Tử Nhược Thần một trưởng này khủng bố, không dám có chút khinh thường, bất diệt chiến thể phối hợp đấu chiến thánh pháp. Đem hắn chiến lực tăng lên tới lớn nhất trình độ. Kim sắc nắm tay, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, cuồng bạo mà tấn mãnh, bốn phía thiên địa tinh khí đều bị này một quyền bất thời giờ, đen nhánh một mảnh. Vâng! Trường cung quyền va chạm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một tím một kim lưỡng đạo màu tím tia chớp nhanh chóng va chạm ở bên nhau, phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh, theo sau một cổ khủng bố lực lượng dao động nếu nước gợn gợn sóng giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng nộn nhạo mở ra, ngay sau đó một đạo kim sắc thần quang đống nhiên bay vụt đi ra ngoài. Hùng Thiên Hạo thân thể bay ngược, thân hình hiện hóa ở mọi người tầm mắt giữa, trong miệng đấm máu, thân thể xuất hiện từng khối vết dạng, tản ra kim sắc quang mang. Từ Nhược Thần một trường này, bày ra ra tới lực lượng, không gì sánh kịp, liền tính là động thiên cảnh 6 trọng cường giả, nếu là bất động dùng thời không phát tác, cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ. Nếu không có Hùng Thiên Hạo là bất diệt chiến thể, thân thể kiên cố bất hủ, một trường này đủ để đem hắn đánh trúng phi hôi yên diệt. Nhưng dù vậy, Hùng Thiên Hạo cũng đã chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Hùng Thiên Hạo, ngươi thế nhưng làm ta vận dụng 10 thành lực lượng, không hổ là bất diệt chiến thể, bất quá, thực lực của ta, còn xa xa không ngừng tại đây, ngươi nhưng phục ta. Từ Nhược Thần cả người tản mát ra đẹp đẽ quý giá màu tím thần hoa, cho người ta một loại cao quý cảm giác. Hắn nô lên cao mà đứng, nhìn xuống Hùng Thiên Hạo. Khu khu. Hùng Thiên Hạo ở nơi xa ổn định trụ thân hình, thương thế nghiêm trọng, thân thể đều nứt toạc hai. Khỏe miệng cũng treo đỏ bừng vết máu. Chỉ là, hắn nhìn Tử Nhược Thần con ngươi giữa, lại như cũ chiến ý mênh mông, mang theo mãnh liệt không cam lòng. Thông khoái, thật là thông khoái. Bất quá, ta Hùng Thiên Hạo hôm nay tuy rằng bại cho ngươi, nhưng là ngươi muốn làm ta đi theo ngươi, kia cũng là tuyệt không khả năng. Tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hùng Thiên Hạo trà lau khỏe miệng vết máu, mở miệng nói. Ân. Tử Nhược Thần nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Hùng Thiên Hạo như vậy kiên quyết, trầm giọng nói. Hà tất như thế? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiến vào huyết luyện chi lộ sao? Thực lực của ta, ngươi cũng thấy rồi, tại đây vạn thắng đồ bí cảnh trung, căn bản không có người có thể ngăn trở ta phải đến khôi thủ chi danh, tam cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, đều phải rơi xuống trong tay của ta, ngươi nếu là đi theo ta, là có thể được đến một quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, cùng ta cùng nhau chinh chiến huyết luyện chi lộ, cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá, có gì không tốt? Huyết luyện chi lộ, cường giả nôi, chỉ có tiến vào quá huyết luyện chi lộ mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hùng Thiên Hạo, ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu là cự tuyệt ta, kia này huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, liền phải cùng ngươi vô duyên. Từ Nhược Thần lại lần nữa mở miệng nói. Cùng Hùng Thiên Hạo giao chiến hồi lâu, đối với Hùng Thiên Hạo tiềm lực, cũng càng thêm hiểu biết, càng thêm kiên định thu phục Hùng Thiên Hạo quyết tâm. Hừ, Hùng Thiên Hạo, ngươi không cần không biết tốt xấu. Tử huynh như thế coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi thế nhưng còn dám cự tuyệt. Nơi xa có người hô. Hùng Thiên Hạo ánh mắt lập lòe, theo sau kiên định nói, hừ, ta Hùng Thiên Hạo tương lai nhất định phải xưng bá một phương, sao có thể đi theo ngươi? Ngươi lần này có thể thắng ta, chính là so với ta cao hai cái tu vi cảnh giới, ta hiện tại cũng đã đạt tới động thiên cảnh một trọng đỉnh đại viên mãn, sắp phá vỡ mà vào động thiên cảnh nhị trọng, một khi ta tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi cảm thấy, ngươi đủ tư cách làm ta đi theo. Đến nỗi huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, hừ, ta sẽ tự bằng thủ đoạn cướp lấy. Hùng Thiên Hạo dị thường kiên định. Phải không? Từ Nhược Thần có chút tiếc nuối nói, ta nguồn gốc trí tương mời, ngươi lại không cảm kích, thật sự gọi người tiếc nuối. Một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Hôm nay ngươi không ngừng muốn lưu lại vạn thắng phù bài, ngươi mệnh, cũng muốn lưu lại. Từ Nhược Thần ánh mắt khép mở, con ngươi giữa như có hàng tỷ tinh quang bay vụt, lộng lẫy vô biên. Hắn trên người đột nhiên bắn tóe ra vô biên sát khí, che trời lấp đất, hướng tới Hướng Thiên Hạo mãnh liệt qua đi. Nếu ngươi không thể vì ta sử dụng, vậy hoàn toàn hủy diệt đi. Chết. Từ Nhược Thần tóc rối bay múa, giờ phút này bày ra ra tới khí thế, thế nhưng so lúc trước còn phải cường đại. Ngay cả Hướng Thiên Hạo đều sắc mặt đại biến, cả người đều bị giam cầm ở, không thể động đậy, cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng dao động, chiều hắn áp bách lại đây. Hắn cắn chặt răng, đem chính mình vạn thắng phù bài triệu ra tới, nhưng là lại phát hiện chính mình thế nhưng không có cách nào đem trong tay vạn thắng phù bài vứt bỏ đi ra ngoài. Chương 576, hiện thân. Lực lượng cường đại bao phủ xuống dưới, như là màn trời nghiền áp xuống dưới, Hướng Thiên Hạo bất diệt chiến thể kim quang bạo thịnh, nhưng lại bị trực tiếp nghiền diệt, ngăn cản không được. Hắn vốn là bị thương nghiêm trọng, nguyên khí tổn hao nhiều, thân thể đều nứt toạc, căn bản không có tái chiến chi lực, lúc này lọt vào Tử Nhược Thần toàn lực nghiền sát, căn bản phản kháng không được. Hắn vẫn chưa tế ra chính mình động thiên, hắn động thiên chỉ là một trọng, còn không bằng hắn thân thể kiên cố, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ cổ lực lượng này. Hướng Thiên Hạo. Nơi xa, cựu công chúa thấy thế sắc mặt đại biến, trong ánh mắt thế nhưng nhảy ra lo lắng chi sắc, vành mắt phiếm hồng, thấy Tử Nhược Thần sát khí nghiêm nghị, vội vàng hướng tới Hướng Thiên Hạo bay qua đi. Chỉ là, Tử Nhược Thần lực lượng quá mức mạnh mẽ bá đạo, cựu công chúa không tốt chiến đấu, căn bản chống cự không được, vừa mới tới gần Hướng Thiên Hạo, liền há mồm phun ra mồm to máu tươi tới. Cựu công chúa, ngươi làm gì vậy? Hướng Thiên Hạo thấy thế cũng sắc mặt đại biến, vội vàng giận mắng. Lại thấy cửu công chúa tái nhợt sắc mặt tràn ra tươi cười như hoa, cùng với kia cũng không từng gặp qua ôn nhu ánh mắt, làm hắn trong lòng ngẩn ra. Ngươi đã chết, còn có ai ra cùng ta cãi nhau? Cửu công chúa lần đầu ở Hướng Thiên Hạo trước mặt bày ra như thế ôn nhu một mặt. Dừng tay. Từ Nhược Thần, ngươi dám bị thương cửu công chúa, ra bí cảnh, không sợ vương thượng giáng tội sao? Hướng Thiên Hạo giống to. Giang giác. Hắn thân thể lần thứ hai băng khai, có đoạn gai xương phá làn da. Ta Tử Nhược Thần muốn giết người. Liền tính hắn có thiên đại địa vị, cũng vô pháp làm ta dao động. Từ Nhược Thần hừ lạnh, động sát tâm lúc sau, ra tay đã không có nửa điểm lưu tình. Hào đại khí phách. Liền ở ngay lúc này, một con đại thủ, đột nhiên dò ra hư không, nháy mắt đánh tan Tử Nhược Thần cường đại pháp lực, đem Hướng Thiên Hạo cùng cửu công chúa giải cứu xuống dưới. Người nào? Từ Nhược Thần tức khắc trong lòng kinh hãi, rộng mở ghé mắt xem ra, con người giữa tinh quang như thác nước, không nghĩ tới tại đây vạn thắng đồ bí cảnh trung. Thế nhưng có người có thể đủ phá giải hắn vừa rồi kia một kích. Bốn phía ánh mắt mọi người cũng đều theo Tử Nhược Thần ánh mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy hư không nhộn nhạo, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, hân lớn lên thân thể, bạch y phiêu phiêu, sợi tóc sau này phi dương, trên người không hiện sơn, không lộ thủy, không có nửa điểm lực lượng hơi thở phát ra. Hắn từ trong hư không cất bước, xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa. Là ngươi, Phong Vô Trần. Tử Nhược Thần ánh mắt tức khắc một ngừng, nhận ra Yến Trường Phong tới. Phía trước Đường Phong từng kích hoạt Hàn Lộ thông tin la bàn, Tử Nhược Thần bởi vậy gặp được Phong Vô Trần nghiền sát Đường Phong một màn, biết Yến Trường Phong lợi hại. Nga! Ngươi nhận được ta? Yến Trường Phong đạm đạm cười. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, thế nhưng có thể dễ dàng tan rã ta vừa mới này một kích, ghê gớm. Tử Nhược Thần ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói. Phong Vô Trần? Phong Vô Trần là ai? Không có nghe nói qua tên này, thế nhưng có như vậy cường đại pháp lực, thế nhưng đánh tan Tử Nhược Thần công kích. Đem Hướng Thiên Hạo giải cứu xuống dưới, trẻ tuổi trung, khi nào lại nhiều như thế một cái cường đại tồn tại. Từ nơi nào toát ra tới. Bốn phía không ít người kinh nghi. Ngay cả Hướng Thiên Hạo cùng cửu công chúa hai người đều giật mình. Đa tạ đạo huynh ra tay tương trợ. Hướng Thiên Hạo đối với Yến Trường Phong chắp tay. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta sở dĩ cứu ngươi, cũng không phải không có mục đích. Yến Trường Phong tùy ý nói, đối với Hướng Thiên Hạo nói lời cảm tạ cũng không để ở trong lòng. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, ngươi vừa mới ra tay cứu ta, là sự thật, ta thiếu ngươi một ân tình. Hướng Thiên Hạo nói. Yến Trường Phong đạm đạm cười, lại không nói nhiều cái gì. Tử Nhược Thần ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Yến Trường Phong, xem ra ta Tử Nhược Thần hôm nay là đụng phải đại vận, trước sau gặp được bất thế kỳ tài. Phong Vô Trần, ngươi rất lợi hại, thần phục ta, ta cho ngươi huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, như thế nào? Yến Trường Phong không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới này Tử Nhược Thần lại là như vậy cuồng vọng, một mở miệng liền phải làm hắn thần phục. Ngươi cười cái gì? Tử Nhược Thần ánh mắt châm xuống. Thần cấm chi thuật, đích xác lợi hại, ngươi có thể được đến thần cấm chi thuật cửa này truyền thừa, đủ để thuyết minh ngươi khí vận thâm hậu, bất quá, phàm là đối ta nói ra làm ta thần phục người, đều đã chết. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Phải không? Ngươi muốn giết ta? Tử Nhược Thần ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Hướng Thiên Hạo. Hắn giơ tay hướng tới Hướng Thiên Hạo đánh ra một trường, một cổ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, tức khắc quán chú đến Hướng Thiên Hạo thân thể giữa. Hướng Thiên Hạo trên người vết rạn, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên, ngắn ngủn một lát, Hướng Thiên Hạo thương thế nhưng liền khôi phục như lúc ban đầu, thẳng xem tứ phương mọi người cứng họng. Các ngươi hai cái đồng loạt ra tay, nếu là bại với ta tay, các ngươi hai người từ nay về sau liền muốn đi theo ta, như thế nào? Yến Trường Phong mở miệng nói, một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc một mảnh yên tĩnh. Theo sau ầm ầm sôi trào lên. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Này Phong Vô Trần thế nhưng đồng thời khiêu chiến Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người. Muốn đưa bọn họ hai người đều thu làm người theo đuổi. Hô! Kẻ điên! Cái này Phong Vô Trần, nhất định là người điên. Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người, bất luận cái gì một cái, đều đủ để ở tuổi trẻ một thế hệ trung xưng hùng xưng vương. Này Phong Vô Trần là từ đâu toát ra tới? Trước kia nghe đều chưa từng nghe nói qua, thế nhưng muốn đồng thời khiêu chiến Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người, quả thực là không biết sống chết. Cuồng vọng! Quá cuồng vọng! Hắn hay là cho rằng, vừa mới phá giải Tử Nhược Thần một kích thần thông, liền thật sự có thể cùng Tử Nhược Thần so sánh với vai sao. Thế nhưng còn muốn một đôi nhị, thật sự cuồng không biên. Không sai, lấy Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người vừa mới biểu hiện ra ngoài chiến lực, chỉ sợ một cái tát là có thể đem này Phong Vô Trần chụp thành một bãi thịt nát. Bốn phía một mảnh ồ lên. Ồn ào. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, trên người đột nhiên truyền đến một cổ uy nghiêm, lạnh nhạt con ngươi quét về phía bốn phía, tay áo một quyển, mênh mông pháp lực hướng tới bốn phía tu sĩ mãnh liệt qua đi, những người này tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được áp lực cực lớn, ngay sau đó đã bị hết thể sốc bay ra đi, trong miệng đấm máu. Cái gì? Như thế lợi hại? Bốn phía mọi người tất cả đều trong lòng run lên, sắc mặt tái nhợt, ở rất xa địa phương ổn định trụ thân hình. Hướng Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần hai người cũng đều đồng tử co rụt lại. Hảo! Hảo cái trương của người! Phong Vô Trần, Tử Mỗ bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy kiêu ngạo cùng bá đạo người. Tử Nhược Thần con ngươi giữa ngân hà di động, trầm giọng nói. Phong Vô Trần, tuy rằng ngươi vừa mới đã cứu ta một lần, ta Hướng Thiên Hạo cũng thiếu ngươi một ân tình, bất quá ngươi một người, thế nhưng muốn đại chiến chúng ta hai người, không khỏi có chút cuồng vọng quá mức. Hướng Thiên Hạo cũng không khỏi mày một trọn, trầm giọng nói. Như thế nào? Các ngươi hai cái tự xưng là tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, tung hoành cung đại, quét ngang vô địch, hiện giờ lại không dám cùng ta đánh cái này đánh cuộc sao? Nếu là liền điểm này dũng khí cùng tự tin đều không có, kia còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh? Yến Trường Phong cố ý kích tướng nói. Chương 577, chiến đấu kịch liệt Tử Nhược Thần. Ha ha, Phong Vô Trần, ta thừa nhận, ngươi phép khích tướng đích sắc thành công chọc giận ta. Một khi đã như vậy, Tử Mỗ hôm nay liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lực, ngươi ta tranh tài một hồi, nếu là ngươi thắng, ta liền cam nguyện đi theo với ngươi, bất quá nếu là ta thắng, lại đương như thế nào? Tử Nhược Thần cười lạnh nói. Nghe quân xử trí. Yến Trường Phong khỏe miệng nít lên. Hảo! Ta cũng không làm khó ngươi, nếu là ngươi bại, ngươi cũng đi theo ở ta bên người. Tử Nhược Thần hét lớn một tiếng, mở miệng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cùng Hướng Thiên Hạo liên thủ, nếu không đơn đả độc đấu, các ngươi sẽ không có nửa điểm phần thắng. Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng, nhìn về phía Hướng Thiên Hạo, là muốn đem Hướng Thiên Hạo cũng kéo xuống nước. Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người cũng đều là tâm cao khí ngạo hạng người, đều tự nhận cùng đại vô địch, sao có thể kéo xuống mặt tới, liên thủ đối phó Yến Trường Phong một người. Nghe được Yến Trường Phong nói, hai người đều là khỏe mắt nhảy dựng, trong lòng tức giận không thôi. Phong Vô Trần, ngươi không cần cuồng vọng quá mức. Ngươi trước chiến thắng Tử Nhược Thần, lại nói mạnh miệng đi. Hướng Thiên Hạo trầm giọng nói, tuy rằng Yến Trường Phong vừa mới cứu hắn, nhưng là giờ phút này nghe được Yến Trường Phong cuồng ngôn vọng ngữ, con người giữa cũng là lửa giận khó nhịn. Một khi đã như vậy, vậy ra tay đi. Yến Trường Phong cũng không nói nhiều, cả người khí thế một phóng, tức khắc lệnh bốn phía mọi người tâm thần chấn động. Cương đại hơi thở, nếu thủy triều mãnh liệt, mênh mông không dứt, trong hư không vang lên từng đợt triều tịch thanh, gọi người trong lòng chấn động. Từ Nhược Thần cũng ánh mắt một ngưng. Hừ, khiến cho ta đến xem. Ngươi Phong Vô Trần, đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, dám ở ta trước mặt như vậy kiêu ngạo bá đạo. Tử Nhược Thần đại sất, cả người mây tía tràn ngập, con ngươi sáng lạ, ngân hà lưu chuyển. Nhân Vương ấn. Hắn ra tay đó là đại sát chiêu, hiện giờ còn duy trì ở thần cấm lĩnh vực, chiến lược ngập trời, thi triển ra Nhân Vương ấn tới, uy lực đủ để lay động thiên địa. Ở hắn phía sau, thế nhưng hiện ra một người mặc hoàng mãng trường bào thân ảnh, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là lại tản mát ra một cổ ngập trời uy nghiêm. Nhân Vương chi uy. So với phía trước cùng Hướng Thiên Hạo giao thủ thời điểm, bày ra ra tới thực lực còn phải cường đại đến nhiều. Đủ để nhìn ra hắn đối Yến Trường Phong coi trọng. Người nọ Vương Hư Ảnh cùng Tử Nhược Thần cùng ấn xuống dưới. Kim sắc đại thủ ấn, tôn quý bất phàm, tản mát ra nhân vương uy nghiêm, bá đạo tuyệt luân, lăng không bay tới, chấn hướng Yến Trường Phong. Thế nhưng cùng Yến Trường Phong Phật Ma Diệt Thế giống nhau, bày ra ra thần thông dị tượng. Phong Vô Trần, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực tới, làm ta nhìn xem, ngươi hay không có tư cách đi theo ta đi, nếu như bằng không, tánh mạng của ngươi khó bảo toàn. Tử Nhược Thần ánh mắt sáng lạ, cả người phát ra nhân vương uy nghiêm, cho người ta cực đại áp bách cùng chấn động. Kia đến nhìn xem, ngươi hay không có thể khiến cho ta thi triển toàn lực. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, đối mặt đối phương này khủng bố một kích, Yến Trường Phong như cũ thong dong mà bình tĩnh. Hắn nâng lên tay tới, đồng dạng đánh ra một cái kim sắc đại thủ ấn. Nhưng là, hắn cái này kim sắc đại thủ ấn, lại không giống đối phương nhân vương ấn như vậy hạo nhiên chính khí, uy nghiêm bá đạo. Mà là hai cực phân hóa, khí thần thánh, cùng tà ma hơi thở đàn chéo ở bên nhau. Một tôn Phật ma từ Yến Trường Phong phía sau hiện ra tới, ngồi ngay ngắn hư không, cùng Tử Nhược Thần phía sau nhân vương đối lập, trong miệng niệm ra lộn xộn Phật môn chân ngôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Ầm vang. Phật ma hư ảnh cùng Yến Trường Phong cùng nhau ấn, đánh ra Phật ma đại thủ ấn, cùng Tử Nhược Thần nhân vương ấn hung hăng và chạm ở bên nhau. Tức khắc chi gian, hư không quay cuồng, vô số không gian mảnh nhỏ hóa thành từng luồng gió lốc, thổi quét bốn phương tám hướng. Bang bang. Hai người thân hình đồng thời ở trên hư không trung lùi lại hai bước, dâm đến hư không nổ vang. Cái gì? Này Phong Vô Trần, thế nhưng ngạnh hám Tử Nhược Thần một cái nhân vương ấn. Hơn nữa vẫn là ở Tử Nhược Thần thi triển ra thần cấm lĩnh vực dưới tình huống, cùng Tử Nhược Thần đấu đến lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài, thế nhưng đem Tử Nhược Thần nhớ lùi lại. Ta không nhìn lầm đi. Này Phong Vô Trần lợi hại như vậy. Hán tựa hồ là động thiên cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi, thế nhưng có thể cùng thi triển ra thần cấm lĩnh vực Tử Nhược Thần ngạnh hám. Hiện trường nháy mắt sôi trào lên, mọi người nhìn Yến Trường Phong ánh mắt, đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nguyên bản ta cho rằng này Phong Vô Trần chỉ là đơn thuần cuồng vọng tự đại, bất quá hiện tại xem ra, lại là đích xác có cái này cuồng vọng tư cách, khó trách dám tuyên bố muốn độc chiến Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người. Bất quá, thực lực của hắn, cũng dừng bước tại đây, nếu là Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người thật sự liên thủ, phiên tay gian là có thể chấn áp hắn. Không ít người mở miệng nghị luận nói. Hướng Thiên Hạo ánh mắt hơi ngưng. Hảo cường đại pháp lực, cái này Phong Vô Trần, rốt cuộc là cái gì địa vị? Tử Nhược Thần vừa rồi buộc phát ra tới lực lượng, so lúc trước cùng ta giao thủ thời điểm, bày ra ra tới lực lượng đều còn phải cường đại đến nhiều, liền tính là ta, cũng không nhất định có thể tiếp xuống dưới, hắn thế nhưng có thể cùng chi ngành hám, hắn pháp lực, thế nhưng hùng hậu đến bực này nông nỗi. Chiến trường chung, so với bốn phía mọi người khiếp sợ, Tử Nhược Thần trong lòng cũng là chấn động không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng ngạnh sinh sinh cùng hắn đối liều mạng một trường, chút nào không rơi hạ phong. Sao có thể? Ta vừa mới đã vận dụng chín thành lực lượng, liền tính là động thiên cảnh sáu trọng cường giả, cũng không dám cùng ta đánh bừa, hắn thế nhưng tiếp xuống dưới, hắn pháp lực, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Ta nếu là không thi triển thần cấm lĩnh vực, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, người này là cái kình địch. Từ Nhược Thần ánh mắt như thác nước, ở trên hư không trung ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong. Tâm tư lập lòe. Mà so sánh với Tử Nhược Thần trong lòng chấn động, Yến Trường Phong còn lại là muốn bình tĩnh đến nhiều. Thần cấm lĩnh vực, quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy ta hiện tại thực lực, liền tính là bất động dùng tu la đạo, giống nhau động thiên cảnh năm trọng đỉnh cao thủ, cũng không phải đối thủ của ta, không chịu nổi ta pháp lực, người này bất quá động thiên cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng có thể đem ta đánh lui. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đối Tử Nhược Thần tiềm lực rất là nhìn trúng. Người này tiềm lực không thấp. Liên tính là so với kiếp trước ta ở huyết luyện chi lộ gặp được những cái đó thiên tài, đều không nhường một tấc, tương lai trưởng thành lên, nhất định là một phương bá chủ, nếu là có thể thu phục, về sau đối ta cũng là không nhỏ trợ lực. Yến Trường Phong trong lòng suy tư. Hai người ánh mắt nối tiếp, theo sau thân hình lập lòe, lại lần nữa phát sinh đại chiến. Hai người đều không có vận dụng pháp bảo, nhưng là bày ra ra tới lực lượng, cũng đã làm nhân tâm trung chấn động. Ầm vang. Nhân vương ấn bị Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn thật sự tán loạn. Kim sắc quang hoa sáng lạn bắt mắt, bao phủ bát phương. Yến Trường Phong từ này phiến kim sắc thần hoa trung lao ra, nếu ưng đánh trời cao, thi triển Cầm Long Thủ, hướng tới Tử Nhược Thần chảo nhiếp qua đi. Thượng cổ thần thông, Cầm Long Thủ. Tử Nhược Thần liếc mắt một cái biện ra, kim sắc đại thủ chiều hắn chụp tới, giữa ẩn chứa một cổ giam cầm chi lực, đem hắn nơi hư không đều giam cầm ở, muốn đem hắn giam cầm lên. Muốn giam cầm ta, si tâm vọng tưởng. Phiên Thiên Ấn. Tử Nhược Thần đại sắt một tiếng. Thế nhưng thi triển ra thiên địa nhân tam thuật trung cuối cùng nhất thức thần thông. Hán đại thủ chụp được, vòng trời chấn động, bàn tay hóa thân màn trời, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Xa không treo cao đại nhật bị che đậy, chỉ có một trường đen nhánh màn trời nên áp xuống tới, ẩn chứa khủng bố thiên uy, như là thật sự thiên sập xuống giống nhau. Chương 578, Tử Nhược Thần thực lực. Cầm Long thủ bị chấn vỡ tan, pháp lực tán loạn, lực lượng cường đại dao động, dũng hướng tứ phương. Tử Nhược Thần đem thần cấm lĩnh vực thôi phát đến mức tận cùng, vận dụng toàn bộ lực lượng, phiên thiên ấn chấn áp xuống dưới, đại thủ hóa thành màn trời, buông xuống đầy trời thần uy, so thiên kiếp đều còn muốn khủng bố. Nơi xa quan chiến những cái đó tu sĩ, đều sắc mặt đại biến, nhìn đỉnh đầu áp bách xuống dưới thật lớn màn trời, sôi nổi bạo lui. Lui! Mau lui lại! Không ít người giống to, toàn lực buôn đảo. Bọn họ cũng không ở Tử Nhược Thần công kích phạm vi bên trong, nhưng lại như cũ cảm giác được cường đại cảm giác áp bách. Yến Trường Phong ánh mắt đại thịnh, không nghĩ tới Tử Nhược Thần bày ra toàn bộ lực lượng lúc sau, thế nhưng như vậy lợi hại, đem hắn Cầm Long thủ đều chấn vỡ tan. Đối mặt Tử Nhược Thần này toàn lực áp bách xuống dưới một trường, Yến Trường Phong lập tức cũng không dám khinh thường. Hắn đôi tay huy động, tay trái cực hàn chi lực, tay phải cực dương chi lực, hai cổ bất đồng lực lượng, vào giờ phút này lẫn nhau đan chéo, một âm một dương, cương nhu tinh tế, âm dương hợp nhất. Một cái thái cực đồ án hiện ra tới, phát ra từng trận thanh huy. Đại đạo 3000, ta lấy thứ nhất, kỳ danh Thái Âm. Đại đạo 3000, ta lấy thứ nhất, kỳ danh Thái Dương. Đạo nhất âm dương quyết, âm dương trấn bát phương. Yến Trường Phong đại xuất, thái cực đồ án xoay tròn, âm dương chi lực đan chéo, hướng tới cái áp xuống tới màn trời đón đánh đi lên. Hắn cả người sáng lên, âm dương chi lực kích động, cùng Tử Nhược Thần phiên thiên ấn va chạm. Cái gì? Sao có thể? Tử Nhược Thần trong lòng kinh hãi, kia âm dương chi lực xông lên cao thiên, cùng phiên thiên ấn đánh vào cùng nhau lúc sau, thế nhưng hóa thành hai điều âm dương cá, thế nhưng ở tan rã phiên thiên ấn lực lượng. Phiên thiên ấn pháp lực ở nhanh chóng suy yếu. Người này đối đạo thuật thần thông lĩnh ngộ, thế nhưng đạt tới bực này cảnh giới, quả thực giống như là nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo giống nhau. Tử Nhược Thần trong lòng chấn động, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm sáng lạ, giữa sinh ra mênh mông chiến ý, càng thêm hừng hực. Thần cấm chi thuật, đoạt thiên tạo hóa, thêm vào ta thân. Tử Nhược Thần cả người tử mang bắn tóe, bốn phía thiên địa tinh khí, điên cuồng dũng mãnh vào đến phiên thiên ấn trung, tiến hành thêm vào. Phiên thiên ấn hơi thở lại lần nữa trở nên cường thịnh lên. Yến Trường Phong thong dong ứng đối. Hắn chủ tu kiếm đạo, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền sẽ không kiếm đạo ở ngoài thần thông thủ đoạn. Huống chi, hắn hiện tại cảnh giới cũng căn bản không đến nắm giữ đại đạo chính tự, không có minh xác đại đạo chi phân. Chỉ có đạt tới kiếp dương cảnh mới có thể đủ bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo. Một khi nắm giữ đại đạo, là có thể bày ra đại đạo chi lực, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền ẩn chứa đạo vận, thi triển tương ứng đại đạo thần thông, uy lực sẽ tăng lên vô số lần. Bất quá hiện tại, Yến Trường Phong tuy rằng người mang kiếp trước đạo căn, mượn này trước tiên nắm giữ thời không pháp tắc, nhưng là muốn hoàn toàn dung hợp chính mình kiếp trước đạo căn, lại còn kém xa lắm. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, còn không thể đủ thừa nhận đại đạo nhập thể. Ầm vang, đạo nhất âm dương quyết ầm ầm lập tức bị chấn đến tán loạn, phiên thiên ấn cái đè ép xuống dưới. Tử Nhược Thần đem thần cấm lĩnh vực phát huy tới rồi cực hạn, đơn thuần lực lượng, thậm chí so với một ít động thiên cảnh 6 trọng cao thủ đều còn phải cường đại, đạo nhất âm dương quyết đều ngăn cản không được. Thần cấm chi thuật chính là thượng cổ thần thuật. Người này đối cửa này thần thuật lĩnh ngộ sâu đậm, xem ra không lấy ra một chút thực lực tới, muốn chấn áp hắn, còn không dễ dàng. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Bá. Một đạo sắc nhọn kiếm khí từ hắn trong con ngươi bay ra, xuyên thủng hư không, nhiếp người vô cùng, thế nhưng đem áp xuống tới màn trời đục lỗ. Kiếm khí. Người là kiếm tu. Từ Nhược Thần nhau mắt, cảm nhận được kia nói kiếm mang sắc nhọn. Nhất kiếm cách thế. Chảm. Yến Trường Phong tịnh chỉ như kiếm, nhô lên cao huy chảm. Đầu ngón tay mũi nhọn, chạm nước hư không giống như xé hoạ. Hắn trên người, từng luồng sắc bén chi khí, xông thẳng trời cao, quanh thân tản mát ra từng luồng sắc nhọn chi khí, đem kia phiên thiên ấn chút xuống ở hắn trên người thiên uy, cùng với cường đại cảm giác gáp bách chạm đến dập nát, cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng lên. Tinh chỉ chém ra kiếm mang, lộng lây bắt mắt, không thể nhìn thẳng, kiếm quang bay vút, phảng phất đem thế giới một phân thành hai, trong thiên địa chỉ còn lại có này một đạo kiếm quang, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Vâng. Này nói kiếm mang, cùng phiên thiên ấn đang chéo, tức khắc bắn tóe ra từng mảnh sáng lạn phát quang, theo sau phụt một tiếng, kia màu đen màn trời, chiếu xuống một đạo chói mắt dương quang, hắc ám bị đánh vỡ, Yến Trường Phong kiếm quang, đem phiên thiên ấn sinh sôi chạm thành hai nửa. Sao có thể? Ta toàn lực một kích, 10 thành lực lượng, không hề giữ lại, lấy thần cấm lĩnh vực trạng thái, thi triển thượng cổ thần thông phiên thiên ấn, thế nhưng bị hắn nhất kiếm chẳng phá. Hắn thật sự chỉ là động thiên cảnh nhị trọng tu vi. Từ Nhược Thần trong lòng đại chấn. Nơi xa mọi người cũng đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều chấn động không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đảo sóng biển. Hảo! Thật là lợi hại kiếm khí, đã không thể dùng sắc bén tới hình dung, sắc nhọn, vô biên sắc nhọn, cách xa nhau xa xôi, chỉ ánh mắt tiếp xúc, ta liền cảm giác được cả người đau đớn. Không ít tu sĩ há mồm lẩm bẩm, cảm giác được không thể tưởng tượng. Phong Vô Trần. Cái này Phong Vô Trần rốt cuộc là thần thánh phương nào, như vậy thực lực khủng bố, như thế nào trước kia chưa từng có nghe nói qua. Hắn kiếm khí, như thế nào sẽ sắc nhọn đến bực này hoàn cảnh, kia Tuyệt Sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong, so với hắn tới, xa xa không kịp. Hắn còn không có vận dụng toàn lực, chưa từng vận dụng pháp bảo, nếu là vận dụng kiếm khí, lấy hắn giờ phút này bày ra tới thực lực, chỉ sợ Tử Nhược Thần thật sự nếu không phải đối thủ của hắn, muốn thua ở hắn trên tay. Một ít tu sĩ sắc mặt biến đổi. Thật là lợi hại kiếm khí, này cổ sắc nhọn chi khí, giống như đã từng quen biết. Hùng Thiên Hạo ở nhìn thấy Yến Trường Phong nhất kiếm đều chạm hội Tử Nhược Thần phiên thiên ấn thời điểm, lập tức chính là nheo mắt, cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn được xưng thân thể kiên cố bất hủ, đi chính là luyện thể lưu lộ tuyến, lớn nhất ưu điểm chính là kháng đả kích năng lực cường, nhưng là hiện tại, nhìn đến Yến Trường Phong này nhất kiếm, cũng không khỏi cảm thấy làn da bốc lên. Lấy người này thủ đoạn, liền tính ta thân thể cường đại, chỉ sợ cũng không chịu nổi này nhất kiếm mũi nhọn, người này lúc trước cuồng vọng, đều không phải là tự đại, mà là thực sự có bổn sự này. Hùng Thiên Hạo cứ việc trong lòng không xa thừa nhận, nhưng giờ phút này, kiến thức đến Yến Trường Phong cùng Tử Nhược Thần giao phong, cũng không thể không thừa nhận sự thật này, rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại. Bất quá, này cổ sắc nhọn chi khí, ta là ở địa phương nào gặp qua. Thế nhưng làm ta cảm giác được một tia quen thuộc. Hùng Thiên Hạo ánh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc. Như thế nào, còn muốn đánh tiếp tất yếu sao? Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, nhìn phía trước Tử Nhược Thần, bốn phía mãnh liệt cường đại pháp lực dao động, cuốn lên từng luồng gió lốc, thổi chúng Yến Trường Phong quần áo bay phất phới, sợi tóc bay múa. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi cho rằng, ngươi thắng định ta sao? Tử Cực Động Thiên. Tử Nhược Thần hét lớn một tiếng, rốt cuộc tế ra chính mình động thiên tới, giống như một vòng màu tím thái dương, đè ép hư không, gột rửa khởi từng luồng lực lượng cường đại dao động. Cái gì? Bốn trọng đỉnh động thiên. Cái này động thiên một hiện ra tới, tức khắc chi gian, bốn phía không ít tu sĩ kinh hô, cảm nhận được cái này màu tím động thiên khủng bố, mặc dù bọn họ cách xa nhau khá xa, nhưng là kia màu tím động thiên phát ra lực lượng dao động, cũng ép tới bọn họ không thở nổi, một lui lại lui. Yến Trường Phong cùng ánh mắt lập lòe, hắn tử Tử Nhược Thần Tử Cực Động Thiên trung, thế nhưng cảm nhận được thời không pháp tắc hơi thở. Con người giữa, ánh sao nổ bắn ra. Thời không pháp tắc. Yến Trường Phong trong lòng chấn động. Chương 579, Thiên Địa Nhân Tam Thuật Hợp Nhất. Màu tím động thiên treo cao với không, như là một cái màu tím đại nhật, phát ra lực lượng cường đại dao động, áp bách tứ phương. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, từ Tử Nhược Thần Tử Cực Động Thiên trung, cảm nhận được thời không pháp tắc hơi thở. Hắn không nghĩ tới, Tử Nhược Thần thế nhưng cũng trước tiên nắm giữ thời không pháp tắc. Này thật sự không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tử Nhược Thần này Tử Cực Động Thiên cường đại, tuy rằng chỉ là bốn trọng đỉnh động thiên, nhưng là mặt trên phát ra hơi thở, cùng với kia không gian bích chướng kiên cố, thậm chí có thể sánh vai giống nhau sáu trọng động thiên. Xem ra, này Tử Nhược Thần khí vận, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu, thế nhưng nắm giữ thời không pháp tắc, hơn nữa phi thường su gần viên mãn, đủ khả năng cùng tầm thường động thiên cảnh sáu trọng cao thủ chính diện một trận chiến. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, bất quá lại cũng hoàn toàn không để ý, trong mắt ngược lại nhảy ra đạo đạo ánh sao. Phong Vô Trần, khiến cho ngươi nhìn xem, ta chân chính thực lực. Tử Nhược Thần cười lạnh, hắn vẫn chưa vận dụng thời không pháp tắc, đó là hắn lớn nhất át chủ bài chi nhất, không muốn dễ dàng bại lộ ra tới. Tử Cực Động Thiên, cho ta chấn áp. Hắn đại sất một tiếng, cả người mây tía tràn ngập, đẹp đẽ quý giá bất phàm. Ở tế gia Tử Cực Động Thiên lúc sau, hắn khí thế trở nên càng thêm cường thịnh. Màu tím đại nhật hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới, hư không tầng tầng sụp đổ, từng sợi mây tía chút xuống, buông xuống đến mặt đất, đem đại địa đều áp trầm. Màu tím động thiên, giống như một viên đại tinh, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Tu La Đạo. Yến Trường Phong ánh mắt đại thịnh, rốt cuộc thi triển ra Tu La Đạo tới. Từ nhược thần thực lực, ra ngoài hắn dự kiến, bất động dùng Tu La Đạo, rất khó áp chế được. Một cổ huyết sắc hơi thở, từ Yến Trường Phong trên người phát ra, khủng bố vô biên, trong nháy mắt, Trích Tiên biến ma vương, cả người sát khí ngập trời, lệ khí vần quanh. Tu La Đạo, là ngươi. Yến Trường Phong. Từ nhược thần tức khắc sắc mặt đại biến, ở Yến Trường Phong thi triển ra Tu La Đạo nháy mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Thinh linh chính là Yến Trường Phong. Ngày đó Yến Trường Phong đại náo võ hầu phủ, Tử Nhược Thần liền ở hiện trường, chính mắt thấy Yến Trường Phong thần uy, ấn tượng phi thường khắc sâu. Cái gì? Yến Trường Phong. Thế nhưng là hắn. Bên cạnh, Huống Thiên Hạo cũng trong lòng khiếp sợ, khó trách ta từ đây nhân thân thượng cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở, nguyên lai là hắn, Yến Trường Phong. Sao lại thế này? Yến Trường Phong không phải đã thân bị trọng thương sao, như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục, lại còn có đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, hóa thân thành phong trào vô trần. Bốn phía còn có một ít lúc trước khắp nơi võ hầu phủ gặp qua Yến Trường Phong thiên tài tuấn kiệt cũng đều kinh nghi không thôi. Nguyên lai là ngươi, Yến Trường Phong, ngươi ngụy trang thành phong vô trần, khó trách sẽ như vậy cường đại. Ta sớm nên nghĩ đến, trẻ tuổi trung, trừ bỏ ngươi Yến Trường Phong, không ai có thể cùng ta một trận chiến. Từ Nhược Thần biểu tình biến hóa, trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng lên. Yến Trường Phong cũng không nói chuyện, thi triển tu la đạo sau, hắn cả người hơi thở bạo trướng, pháp lực tăng nhiều. Uy thế so lúc trước không biết hiếu thắng nhiều ít. Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sắc nhọn chi khí, xé rách hư không, huyết sắc kiếm mang, đống nhiên chi gian, chạm ở nghiền áp lại đây Tử Cực Động Thiên Thượng. Len keng. Tử Cực Động Thiên Thượng bắn tóe ra sáng lạn hỏa hoa, từng luồng mây tía bị kiếm khí rảo diệt, theo sau suy lạp một tiếng, Tử Cực Động Thiên bị huyết sắc kiếm mang chạm khai một đạo thật lớn khẩu tử, sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt xâm nhập đi vào. Diệt. Tử Nhược Thần sắc mặt biến đổi, thao tác động thiên giữa pháp lực ngưng tụ, từng luồng màu tím thần hoa đang chéo, đem kiếm khí dư uy rảo diệt. Trở về. Ngay sau đó, Tử Nhược Thần vội vàng đem chính mình động thiên thu trở về. Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn, hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc trước Vương Đô một trận chiến, võ hầu 6 trọng động thiên đều không chịu nổi, hiện giờ Yến Trường Phong thực lực hơn xa lúc trước, hắn 4 trọng đỉnh động thiên, Tử Cực động thiên tuy rằng lợi hại, cũng chỉ là có thể so với tầm thường động thiên cảnh 6 trọng động thiên thôi, không chịu nổi Yến Trường Phong mũi nhọn. Yến Trường Phong, ta cũng tới sẽ ngươi. Nơi xa, Huống Thiên Hạo thấy Tử Nhược Thần không địch lại, tức khắc trong lòng hơi trầm xuống, gào to một tiếng, giống như một tôn kim sắc chiến thần, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Hắn chờ không nổi nữa, nếu là Tử Nhược Thần bị thua ở Yến Trường Phong trong tay, hắn đến lúc đó cũng quả quyết không phải Yến Trường Phong đối thủ, đến lúc đó dựa theo tiền đặt cược, hắn cùng Tử Nhược Thần hai người phải trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến. Giờ phút này cũng chỉ hảo tạm thời buông lòng dạ, cùng Tử Nhược Thần cùng nhau liên thủ đánh bại Yến Trường Phong, mới là thượng sách. Kim sắc nắm tay tản mát ra hừng hực quang mang, giống như liệt nhật giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Tới hảo. Huống Thiên Hạo, ngươi được xưng thân thể bất hủ bất diệt, ta liền cùng ngươi nhiều lần thân thể, làm ngươi tâm phục khẩu phục. Yến Trường Phong tay trái bao phủ huyết sắc thần hoa, càng có cho đen sắc lệ khí vần quanh, đồng dạng một quyền đón đánh đi lên, thế nhưng là cùng với ngạnh hám một quyền. Phanh. Hai quyền chạm nhau, giống như hai viên đại tinh va chạm ở bên nhau, hư không đều trở nên không ổn định, mặt đất đều trầm xuống một đoạn. Khủng bố lực lượng dao động phát tiết ra ngoài, khiến cho hư không phạm vi lớn rách nát. Hảo cường đại thân thể, này Phong Vô Trần, không đúng, là Yến Trường Phong, hắn pháp lực vô biên, hùng hồn cuồn cuộn, không nghĩ tới thân thể lực lượng, thế nhưng cũng như vậy khủng bố, thế nhưng có thể cùng bất diệt chiến thể Huống Thiên Hạo ngành hám. Nơi xa quan vọng tu sĩ chấn động vô cùng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân Vương Ấn, Bao Sơn Ấn, Phiên Thiên Ấn. Thiên địa nhân tam thuật hợp nhất, thần ma không bị ngăn trở. Sắc. Liên ở Yến Trường Phong một quyền đem Huống Thiên Hạo chấn đến lùi lại thời điểm, Tử Nhược Thần cũng lại lần nữa ra tay. Hắn nô lên cao mà đứng, quần áo phân phật, sợi tóc phi dương, đôi tay bay nhanh đánh ra một đám pháp ấn. Thiên địa nhân tam thuật, Nhân Vương Ấn, Bao Sơn Ấn cùng với Phiên Thiên Ấn ba loại thượng cổ thần thông cùng nhau thi triển ra tới, tức khắc chi gian, dị tượng lộ ra. Tử Nhược Thần con ngươi giữa sáng lạ ngân hà lưu chuyển, một đạo kim sắc quang mang lập lòe, từ hắn con ngươi giữa nhảy lên ra tới, hóa thành một tôn thân xuyên hoàng mãng trưởng bào uy nghiêm thân ảnh. Nhân Vương hư ảnh. Nhân Vương hư ảnh từ hắn con ngươi giữa nhảy lên ra tới, theo sau trực tiếp cùng hắn thân hình hợp nhất. Đồng thời, một tòa thật lớn hoàng kim đại nhạc hiện lên, bị hắn giơ tay ném, tiếp theo tay phải vừa lật, hóa thành một mảnh thật lớn màn trời, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn áp xuống dưới. Giờ này khắc này, tam thuật hợp nhất, phảng phất trở thành trong thiên địa vĩnh hằng, thời gian đều đình chỉ lưu động giống nhau. Tử Nhược Thần trên người phát ra huy thế, giống như một tôn thượng cổ thần vương, cả người tím hà sáng lạ, pháp lực phun trào, ngay cả Yến Trường Phong đều cảm giác thân hình trầm xuống, cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách. Hắn giống như là một tòa núi lớn, thế mạnh mẽ trầm, lại như là một thế hệ thần vương, uy nghiêm bá đạo. Ngoài ra, hắn trên người còn tản mát ra một cổ mênh mang thiên uy, áp bách tứ phương, như là thiên chi chúa tể. Thiên địa nhân tam thuật hợp nhất, uy thế ngập trời, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng áp bách lại đây. Yến Trường Phong tâm thần chấn động, không nghĩ tới này thiên địa nhân tam thuật, thế nhưng như vậy lợi hại, so với hắn Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp uy lực đều phải cường đại. Ở hắn trọng sinh tới nay, lần đầu tiên ở cùng thế hệ bên trong,